Toàn chức gia đinh chương 351 văn nhược tài nữ 1. Này thật là. Đại tiểu thư phòng trừng cũng sẽ chủ động tự giới thiệu. Mà nàng cũng khẳng định sẽ nói nàng là Tiêu Giao huyên đệ. Tuy rằng nói này sẽ làm người cảm thấy rất kỳ quái. Có đôi khi Nam Cung Tố Tâm thật sự là thực hâm mộ đại tiểu thư. Bởi vì đại tiểu thư tư tưởng có đôi khi rất đơn giản. Cho dù là làm cho người ta kỳ dị tư tưởng. Giới thiệu các ngươi là ta người nào. Lão bản là lão bản. Đại tiểu thư chính mình hội giới thiệu. Các ngươi hai tỷ muội chính là nhận thức người. Đại tiểu thư bằng hữu. Tiêu Giao hồi đáp. Cái gì nhận thức người, vẫn là mặt ngữ bằng hữu. Ngươi dám như vậy giới thiệu, tỷ ta tước ngươi tin không tin. Nam Cung Tố Tâm nhảy lại đây, bởi vì xe ngựa không gian không lớn, nàng là trực tiếp đặt ở Tiêu Giao trên người. Vậy ngươi bảo ta như thế nào giới thiệu? Cũng là cùng đại tiểu thư giống nhau. Là của ta huyên để Tiêu Giao có điểm nhược nhược hỏi. Ngươi nói chúng ta là ngươi hồng nhan chi kỷ. So với huyên để còn thân Nam Cung Tố Tâm nói. Cũng có điểm khiêu khích nhìn về phía đại tiểu thư. Lăn đại tiểu thư một cước đá đi qua. Đem Nam Cung Tố Tâm theo Tiêu Giao trên người đá đi xuống. Muốn cùng ta so với. Ngươi cũng không nhìn xem chính mình thân phận. Nói ngươi là ta bằng hữu đã muốn thực cho ngươi mặt mũi. Bất quá. Tiêu Giao. Ngươi cần sửa lại một chút Tố Tố. Ngươi muốn nói nàng là của ta người yêu biết không? Tiêu Giao trầm mặt. Dám đá ta. Ta giết chết ngươi Nam Cung Tố Tâm ở phía sau. Một quyền đánh lại đây. Cứ như vậy. Hai người ở hẹp hòi không gian bên trong đấu lên. Bất quá hai người tựa hồ đều áp chế thực lực của chính mình. Không có ảnh hưởng đến những người khác đồng thời. Cũng không có đối xe ngựa tiến hành phá hư. Này cũng là thực cần khảo cứu công lực sự tình. Hơn nữa cũng là các nàng thường xuyên hội việc làm. Các nàng có đôi khi chính là như vậy áp chế thực lực tại đấu. Giống dùng một bàn tay điều kiện hạ không được sử dụng nội lực. Giống không được rời đi ghế trên nửa người bất động điều kiện hạn chế. Giống dùng một ngón tay. Đằng đằng. Này đó đều là các nàng thường xuyên hội làm. Bởi vì các nàng hội chẳng phân biệt được trường hợp chẳng phân biệt được địa phương đánh lên đến tuy rằng nói các nàng đã muốn thực hạn chế. Nhưng Tiêu Giao cảm thấy ở các nàng bên cạnh vẫn là rất nguy hiểm. Liền lập tức lưu đến mặt khác một bên. Cùng cô Tinh cùng Nam Cung Tam tiểu thư ngồi ở cùng nhau. Nhìn đại tiểu thư hai người đấu đến đấu đi cũng cử có ý tứ. Tiêu Giao, ngươi thật sự tính như vậy giới thiệu ta sao? Nam Cung Tam tiểu thư một bên nhỏ giọng hỏi. Ăn Tiêu Giao không để ý gật gật đầu. Hắn không biết là này có cái gì vấn đề. Vốn, hắn cùng các nàng cũng không xem như rất quen. Chính là bởi vì đại tiểu thư mới gián tiếp quen thuộc đứng lên. Ta nhớ kỹ ngươi. Nam Cung Tam tiểu thư nói. Tựa hồ còn hừ một chút, bất quá thanh âm rất nhỏ, Tiêu Giao cũng không dám khẳng định có không có này một tiếng. Ta còn là đi ra ngoài. Bên ngoài so với bên trong im lặng. Ta muốn đi ngủ. Tiêu Giao một cách nhẹ xoay người. Trực tiếp theo xe ngựa cửa sổ đi ra ngoài. Đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm còn tại tiếp tục, cũng không có quá để ý Tiêu Giao rời đi. Lão đầu, ngươi có mệt hay không, muốn hay không đến lượt ta đến. Ngươi nói cho ta biết đường là được. Tiêu Giao hỏi kia lão giả nói. Không cần. Ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi. Hừng đông phía trước là có thể đến. Đến lúc đó ngươi phải có tinh thần đi ứng phó nan đề. Lão giả lắc đầu, làm cho Tiêu Giao đi nghỉ ngơi, chính mình tiếp tục. Vốn kia địa phương cách Thanh Vân Thành sẽ không là rất xa, bằng không hắn cũng sẽ không ở Thanh Vân Thành, mà hắn nghĩ đến. Tiêu Giao muốn đi mở ra kia đạo môn tự nhiên phải có nguyên vẹn nghỉ ngơi. Bởi vậy, cuối cùng hay là muốn chính mình hạnh khổ một chút đêm. Thức đêm đánh xe mà Tiêu Giao cũng không có phát giác lão giả vi sinh. Hắn chính là thực không có lương tâm gật gật đầu. Ứng cả đời Nga, sau đó ngay tại một bên nhắm mắt dưỡng thần thuận tiện tu luyện nội công. Tiêu Giao này hành vi không thể nghi ngờ thực làm cho lão giả buồn bực. Ngươi cho dù không nói một tiếng cảm tạ, tối thiểu cũng muốn nói ngươi vất vả. Tối không đông đảo, ngươi cũng có thể tùy tiện nói vài câu. ngươi nga một tiếng là cái gì ý tứ a? Tính, ta nhẫn, chỉ cần ta hoàn thành tâm nguyện, đem ngươi trở thành thần cung cũng có thể cứ như vậy. Tiêu Dao tiến nhập nghỉ ngơi trạng thái, mà xe ngựa bên trong Cô Tinh cùng Nam Cung Tam tiểu thư cũng rất nhanh tiến vào nghỉ ngơi bên trong. Tuy rằng đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm còn tại tiếp tục, nhưng đối với các nàng mà nói không có gì ảnh hưởng. Một cách là đã muốn thói quen, một cách là có thể không nhìn. Đêm là yên tĩnh, tiếng vó ngựa lại ở đánh vỡ này yên tĩnh, vẫn liên tục đến trời mau sáng thời điểm. Con ngựa cũng đã muốn mỏi mệt thời điểm. Này một đường đi vội đã xong, đến Tiêu Dao ở xe ngựa dừng thời điểm liền lập tức tỉnh lại. Còn có một ít khoảng cách, ở trong này sau chúng ta sẽ chính mình đi rồi. Xe ngựa không đi được kia lão giả nói. Tiêu Dao gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được, sau đó liền nhảy xuống xe ngựa, đi đến xe ngựa cạnh cửa, gõ vài cái, rời giường, chuẩn bị một chút, chúng ta cần đi bộ một đoạn đường. Kêu la cái gì, tỷ còn không có ngủ đủ, đại tiểu thư thầm oán thanh âm dẫn đầu truyền đi ra. Ai cho ngươi cùng Nam Cung Tố Tâm đánh lâu như vậy, ngươi có thể tiếp tục ở bên trong ngủ, ta cũng sẽ không chờ ngươi. Tiêu Dao tức giận nói, thuận tiện uy hiếp một chút đại tiểu thư. Đã biết đã biết, ta lập tức hào. Thật là đại tiểu thư tiếp tục thầm oán. Nam Cung Tố Tâm, ngươi thật sự là yêu tinh hại người, mặc kệ ngươi. Tiểu gia đinh, cấp bổn tiểu thư chuẩn bị rửa mặt chải đầu gì đó. Nam Cung Tố Tâm thanh âm chuyển đi ra, chính mình đi bên ngoài dòng suối nhỏ đi tẩy. Hiện tại bên ngoài, ta không mang này bồn bồn. Tiêu Dao trực tiếp từ chối. Nếu Cô Tinh trong lời nói, hắn còn có thể nghĩ biện pháp. Những người khác không bàn nữa, mà Cô Tinh tự nhiên sẽ không đưa ra như vậy phiền toái. Tiêu Dao yêu cầu, nàng đã muốn đi bên dòng suối nhỏ rửa mặt. Tiêu Dao cũng đi theo Cô Tinh đi qua, rửa mặt, xúc miệng, sau đó phải đi tìm điểm củi lửa, châm lửa lồng điểm bữa sáng. Tiểu tử, ngươi còn lồng cái gì bữa sáng? Ăn lương khô là có thể. Ngươi không phải chuẩn bị rất nhiều? Lão giả nói, hắn cảm thấy châm lửa lồng bữa sáng là thực lãng phí thời gian sự tình. Bữa sáng là rất trọng yếu, một tốt bữa sáng là tốt một ngày bắt đầu. Ngươi sẽ không muốn hôm nay không có tốt kết quả đi, không nghĩ đi. Vậy không cần đối này có ý kiến. Tiêu Dao vừa nói, một bên tiếp tục lồng bữa sáng. Được rồi, tiếp tục nhẫn. Không phải là một cách bữa sáng thời gian rất nhanh. Lão giả liền cảm thấy kỳ thật này cũng là một cách không sai chủ ý. Bởi vì này bữa sáng thực không sai, làm cho chính mình tinh thần rất nhiều, là một cách tốt bắt đầu. Tiểu tử, thủ nghệ của ngươi không sai a, không nghĩ tới ngươi chẳng những hội âm luật, ngay cả chủ nghệ cũng tinh thông a. Lão giả ở ăn xong Tiêu Dao làm bữa sáng sau, sẽ không tùy vào phát ra cảm khái. Này bữa sáng là hắn nếm qua tốt nhất ăn. Cho dù hắn trước kia không như thế nào nếm qua thứ tốt, cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Này chủ nghệ là phi phàm. Ha ha, hắn hội gì đó khá. Này chính là chút lòng thành. Đại tiểu thư nói tiếp nói, một bộ ngươi quá đại kinh tiểu quái. Ha ha, ha ha, ngươi muội a, ngươi sẽ không có thể đổi cái. Đại tiểu thư đối với người nào đó ha ha có điểm ý kiến. Ha ha, dựa vào lão bản ăn nhiều một chút, ngươi xem đứng lên có điểm dinh dưỡng bất lương. Tiêu Dao không để ý đến đại tiểu thư, cấp Cô Tinh lại là múc một chén canh. Ta nào có dinh dưỡng bất lương, là các nàng dinh dưỡng quá thừa. Cô Tinh cúi đầu nhìn nhìn, lại nhìn xem đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm, sau đó nói. Cái gì các nàng chưa có quá thừa, đại tiểu thư có điểm miệt mài quá độ, những người khác thân thể đều tốt lắm. Tiêu Dao có điểm nghi hoặc. Hắn chính là lấy dinh dưỡng góc độ mà nói. Theo khí sắc đi lên xem, Cô Tinh là có điểm dinh dưỡng bất lương. Có thể là gần nhất chạy đi. Hơn nữa không có Tiêu Dao tại bên người điều dưỡng nguyên nhân. Mà hắn mặt sau câu nói kia, ở bình thường tình huống hạ, sẽ khiến cho người khác tức giận. Nào có người nói như vậy người khác. Chẳng qua, Nay đối tượng là đại tiểu thư, cho nên ngươi nói cái gì? Ta miệt mài quá độ tỷ, nhưng thật ra tưởng. Đáng tiếc Tố Tố không chịu. Đại tiểu thư tức giận nói, trên mặt lộ ra một bộ buồn khổ bộ dáng. Hãn, này đó đều là người nào? Người bình thường hội nói như vậy nữ hài tử miệt mài quá độ sao? Còn có, bình thường hội như vậy trả lời sao? Lão giả ở một bên cảm thấy xấu hổ. Hắn càng ngày càng phát hiện trước mắt này vài người đều có điểm không bình thường. Hắn hiện tại có điểm hoài nghi, chính mình đem bảo áp ở bọn họ trên người, này rốt cuộc là đúng hay sai? Các ngươi từ từ ăn, ta đi thu thập một chút, phân phối một chút này nọ. Tiêu Dao không có chú ý tới lão giả hoài nghi, hắn còn có chuyện phải làm, thì phải là đưa hắn chuẩn bị gì đó đều phân tốt, để cạnh nhau nhập bối túi bên trong. Loại này phân tự nhiên không phải mỗi người mang giống nhau này nọ, mà là đem một dạng này nọ chia làm mấy phân, lớn nhất trình độ làm được. Cho dù đến lúc đó ra đi, mỗi người đều có thể có chính mình sinh tồn vật tư. Bằng không một người mang giống nhau, kia vạn nhất đi rời ra, sẽ khuyết thiếu này nọ. Này cũng không phải Tiêu Dao cảm thấy hội đi tán, này chính là để ngừa vạn nhất tình huống xuất hiện ở Tiêu Dao phân xong sau. Bên kia ăn xong này nọ, thu thập tốt lắm. Vì thế Tiêu Dao đã đem bối túi phân cho mọi người, trừ bỏ Nam Cung Tam tiểu thư. Sau đó khiến cho lão giả dẫn đường xuất phát. Lão giả ở được đến Tiêu Dao muốn hắn dẫn đường xuất phát sau, liền lập tức bước xa về phía trước đi đến. Hắn cũng không tưởng tái lãng phí thời gian. Nếu nói không phải vì chiếu cố Tiêu Dao đám người, phỏng chừng hắn hiện tại chính là ở dùng khinh công chạy như điên. Tiêu Dao, ngươi không cho ta một cái sao? Nam Cung Tam tiểu thư đi theo Tiêu Dao thời điểm hỏi. Làm cho ngươi cái gì? Đây chính là thể lực sống, ngươi tài nữ loại hình nữ hài tử, làm không đến. Tiêu Dao thuận miệng trả lời, hắn ý tưởng chính là như thế. Nam Cung Tam tiểu thư thực văn nhược, tuy rằng ta là tài nữ loại hình nữ hài tử, nhưng ta cũng vậy sinh ra ở võ lâm thế gia, ta cũng sẽ một chút võ công. Nam Cung Tam tiểu thư có điểm không cam lòng yếu thế nói. Này ta biết, ngươi là có không sai nổi công chủ cột, nhưng ta còn là cảm thấy ngươi là một tài nữ, rất văn nhược. Việc này ngươi đừng tham gia. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói. Lấy hắn sâu sắc xúc giác lại như thế nào hội không biết Nam Cung Tam tiểu thư hội điểm võ công sự tình. Hơn nữa hắn còn từng vì đại tiểu thư điều tra quá Nam Cung Tam tiểu thư, càng thêm không có khả năng không biết điểm này. Nam Cung Tam tiểu thư vẫn làm cho người ta một loại ảo giác, cảm thấy nàng là một tay trói gà không chặt thư nữ. Nhưng trên thực tế, 3 năm cái kẻ đầu đường xó chợ đều không thể uy hiếp đến nàng. Nàng vẫn là có điểm nho nhỏ vũ lực. Toàn chức gia đinh chương 352 văn nhược tài nữ hai, cơ hồ tất cả mọi người hồi xem nhẹ điểm này. Tiêu Dao cũng là chiều sâu đào móc mới biết được chuyện này. Bất quá, ở đại tiểu thư đám người bên người, của nàng vũ lực cơ hồ là có thể bị xem nhẹ bất kể. Ngay cả Tiêu Dao đều so với bất quá. Cũng chính là bởi vì này dạng, Tiêu Dao mới có thể trực tiếp rõ ràng đem liệt vào văn nhược tài nữ hạng người. Không cho nàng gì việc nặng. Nếu nàng nếu kiên trì trong lời nói, vậy đành phải cấp nàng sự tình. Mà thực rõ ràng, Nam Cung Tam tiểu thư có điểm kiên trì. Nàng cảm thấy chính mình cũng là mọi người một phần tử. Như thế nào có thể cái gì cũng không vác kia? Đây là ta sửa sang lại đi ra. Ngươi lưng đi. Tiêu Dao theo trên người bắt một cái tiểu ba lô. Nơi này làm ra vẻ đều là thức ăn, còn có một ít đơn giản công cụ, cũng có thể khởi đến nhất định giá ngoài sinh tồn tác dụng. Đồng thời, này ba lô đủ nhỏ, làm cho Nam Cung Tam tiểu thư lưng cũng sẽ không làm cho Tiêu Dao cảm thấy quái gì. Ăn Nam Cung Tam tiểu thư tiếp nhận Tiêu Dao tiểu ba lô, vác ở trên người, trên mặt lộ ra tươi cười. Tố Tố, ta giúp ngươi vác đi. Đại tiểu thư thật sự là tận dụng mọi thứ. Nam Cung Tam tiểu thư vừa mới vừa trên lưng, nàng liền lập tức lại đây hiến ăn cần. Kia biểu tình ngay cả Tiêu Dao đều cảm thấy muốn giẫm một cước. Không cần, ta chính mình đến, ngươi vác tốt chính ngươi, ngươi luôn vứt bừa bãi. Nam Cung Tam tiểu thư cử tuyệt nói. Có ngươi ở ta bên người, ngươi hội nhìn ta đại tiểu thư có điểm tình ý kéo dài nói. Nam Cung Tam tiểu thư không thể không lại một lần phát ra cảm khái. Trước mắt này người, thật là thực không biết xấu hổ. Cũng không biết ai vậy dạy. Nàng xem hướng về phía người nào đó. Xem ta làm cái gì Tiêu Dao cảm thấy có điểm kỳ quái. Bất quá cũng không có để ý. Đi theo kia lão giả tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Rất nhanh, hắn phát hiện chính mình tiến nhập một đại hình trận pháp bên trong. Mà này trận pháp Tiêu Dao thế nhưng nhìn không ra là cái gì trận pháp, bởi vì hắn chưa thấy qua. Cũng chưa từng có nghe nói qua cùng loại. Lão đầu, đây là trận pháp sao? Tiêu Dao trực tiếp hỏi. Ăn, ngươi xem đi ra sao không đơn giản à. Này trận pháp cho dù là người tinh thông trận pháp cũng không nhất định nhìn ra được đến. Đây là vì phòng ngừa người khác trong lúc vô ý xông tới mà thiết trí. Mục đích không cần ta nói các ngươi cũng có thể biết. Lão giả ở phía trước tiếp tục đi tới, một bên trả lời Tiêu Dao vấn đề. Đây là người nào thiết trí? Tiêu Dao lại hỏi. Không biết, này không ai nói lên quá, chúng ta chỉ biết là đi như thế nào. Lão giả lắc đầu nói. Hắn không phải không có đi hiểu biết chuyện này, mà là chuyện này xác thực thật là không ai biết. Không chỉ có là hắn này gia tộc không biết, phía trước kia gia tộc cũng không biết. Bọn họ chỉ biết là này trận pháp ở phát hiện thời điểm cũng đã có thì phải là nói. Này trận pháp có thể là võ lâm thánh địa người bên kia thiết trí. Tiêu Dao ở tại hiểu sau cũng chỉ có thể phỏng đoán này đáp án. Hẳn là đi trừ bỏ bọn họ, ta nghĩ không có người khác. Lão giả gật đầu nói. Hẳn là đi. Bất quá. Này trận pháp rất ý tứ. Tiêu Dao cũng giống nhau gật đầu. Cũng đánh giá này trận pháp. Mà hắn ánh mắt cũng không có dừng lại. Luôn luôn tại nhìn này trận pháp thiết trí. Lão giả đang nghe đến Tiêu Dao lời nói sau. Gật gật đầu. Nói. Ăn. Là rất ý tứ. Này trận pháp thực tự nhiên. Tự nhiên đến người khác không thể phát giác. Đi tới đi lui cũng không hội đi đến kia cửa vào. Sẽ chỉ làm người xuyên qua đi. Đúng vậy. Này trận pháp thú vị địa phương ngay tại nơi này. Trừ bỏ ẩn tàng rồi kia cửa vào ở ngoài. Cơ hồ cùng không có trận pháp là giống nhau. Mà đồng thời. Trận pháp lại không giống như là một chút phạm vi, chính là bảo hộ tại kia cái cửa vào phủ cận. Này trận pháp rất lớn. Theo Tiêu Dao tiến vào này trận pháp đến bây giờ đều còn không có đi xong bán kính 1/10. Trận pháp chính là rất nhỏ điều chỉnh không gian. Làm cho người ta sẽ không phát hiện vi điều. Phải làm đến như vậy nhỏ bé điều chỉnh. Này lại nói tiếp tựa hồ cảm giác thực dễ dàng. Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Trận pháp khó khăn là một loại đường cong. Hướng nhỏ cảm giác cùng hướng lớn cảm giác. Đều là càng ngày càng khó. Loại này làm cho người ta không thể nhận ra thấy tự nhiên. Là phi thường khó xem ra lúc này đây đi võ lâm thánh địa là chính xác. Vô luận có phải hay không có thể tìm được tin tức. Ít nhất có thể học được một ít này nọ đến. Tiêu Dao cấp chính mình lúc này đây thánh địa hành đưa một cách định nghĩa. Đi theo lão giả rất nhanh xuyên qua một đảo sơn lĩnh. Lại xuyên qua một cách khe sâu. Trung gian nghỉ ngơi một chút. Lại là bắt đầu bước trên hành trình. Leo lên một đảo tuyệt bích. May mắn. Nơi này vài cô gái đều là cường đại đế cấp võ giả. Các nàng còn có thể mang theo người khác đi. Đối với này đó tự nhiên không phải cái gì vấn đề lớn. Mặc dù là các nàng lưng lớn như vậy bối túi. Đều là thoải mái thu phục. Mà đại tiểu thư cũng sung phong nhận việc đem Nam Cung Tam tiểu thư ôm lấy. Ôm nàng xuyên qua một ít nàng xuyên bất quá chướng ngại. Về phần Tiêu Dao. Hắn vốn không có này hảo mệnh. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình hai chân. Mà hắn khinh công tạo nghệ đối với mấy vấn đề này. Cũng là thoải mái giải quyết. Thậm chí thoạt nhìn còn không so với đế cấp võ giả nhược. Càng là đến mặt sau. Càng là như vậy khó. Này đổ không phải người dẫn đường có vấn đề. Mà là này đường phải như vậy đi. Nói cách khác, liền không thể tới kia địa phương. Này có lẽ cũng là chặn những người khác vô ý xông tới một cách nhân tố. Này đó đường đều quá khó khăn. Hơn nữa có đôi khi này đó đường bên cạnh, rõ ràng còn có tốt lắm đi này khác đường. Tự nhiên cũng vốn không có người hội lựa chọn đường khó. Có lẽ một đoạn đường còn có khả năng sẽ có người cố ý tuyển điểm khó. Nhưng nhiều như vậy tình huống, sẽ không sẽ có người vẫn như thế đến đại khái tại hạ ngọ 3-4 giờ thời điểm. Tiêu Dao đám người đi vào một cách như là di tích giống nhau cố nát kiến trúc phía trước. Đang nhìn đến này thời điểm, Tiêu Dao cũng biết hẳn là chính là nơi này. Theo ta tiến vào, đừng bính bên cạnh gì đó, nơi này cơ quan thật mạnh. Lão giả cũng không có làm cho Tiêu Dao mấy người nghỉ ngơi, trực tiếp liền đi đầu tiến vào kia kiến trúc bên trong. Làm Tiêu Dao tiến vào này kiến trúc thời điểm, phát hiện này gần là một cái cửa vào. Ở kiến trúc bên trong có một đảo thềm đá thông hướng địa để. Mà tiến nhập này thông đảo thời điểm, phát hiện này thông đảo không chỉ có không phải hắc ám không ánh sáng, thậm chí còn có một chút ánh sáng. Loại này ánh sáng là đến từ cho thạch bích phía trên một ít tảng đá. Cũng không biết này đó tảng đá là cái gì khoáng thạch, thế nhưng có thể sáng lên. Chính là này đó ánh sáng đem thông đạo chiếu sáng lên. Đây là cái gì tảng đá? Nam Cung Tố Tâm hỏi. Tự nhiên là hỏi Tiêu Dao. Bởi vì nơi này chỉ có Tiêu Dao khả năng sẽ biết chuyện này. Không biết, chưa từng có gặp qua, những thứ kia tựa hồ đều thực kỳ lạ. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói. Chưa thấy qua thực bình thường. Loại này tảng đá chúng ta tìm kiếm quá, nhưng tìm khắp không đến. Hẳn là cũng không phải thuộc loại đại lục này phía trên gì đó. Lão giả ở phía trước chen vào nói. Thật sự là kỳ quái. Muốn nói trận pháp thứ này chưa thấy qua còn chưa tính. Đây là người sáng tạo. Nhưng này khoáng thạch thế nhưng cũng sẽ không giống với. Chẳng lẽ nói, đây là võ lâm thánh địa độc hữu? Tiêu Dao có chút nghi hoặc. Bình thường dưới tình huống, võ lâm thánh địa cho dù là một cái bí ẩn địa phương, nhưng là hẳn là ở trên đại lục này. Vì cái gì sẽ xuất hiện trên đại lục không có khoáng thạch? Này tình huống làm cho Tiêu Dao không khỏi đoán. Trừ bỏ hắn đã muốn nói ra kia khả năng, còn có một cái khác, thì phải là võ lâm thánh địa khả năng không thuộc loại đại lục này. Nếu là như vậy nói, thì phải là nói, này thông đạo sao khả năng liên tiếp không phải ở trong này không gian phạm vi, mà là một cái khác không gian phạm vi, thậm chí một cái khác không gian. Cái này có điểm thần kỳ, thoạt nhìn khả năng tính có vẻ thấp. Nếu làm cho Tiêu Dao lựa chọn trong lời nói, hắn lựa chọn tin tưởng hắn nói ra, chính là này khoáng thạch là võ lâm thánh địa độc hữu. Chẳng qua, hắn trong lòng có một loại mãnh liệt cảm giác, thì phải là này võ lâm thánh địa có thể là ở một cái khác không gian phạm vi. Thì phải là nói, này thông đạo mở ra sau, cũng không phải đi qua đi, mà là bị truyền tống đi qua. Cũng chỉ có như vậy, tài năng giải thích vì cái gì vẫn không ai xâm nhập đến võ lâm thánh địa bên trong. Cũng không có người võ lâm thánh địa thông qua này khác phương thức đi ra. Bởi vì bọn họ chỗ địa phương, căn bản là không phải ở trên đại lục này. Rốt cuộc đáp án là thế nào? Tiêu Dao không có bao nhiêu tưởng. Vì vậy là nghĩ không được. Tốt đến đáp án, vậy phải đi quá mới biết được. Gì, đây là cái gì? Đại tiểu thư tò mò sờ hướng một cái này nọ. Cẩn thận! Tiêu Dao là lập tức kêu lên. Sưu sưu nhất thời tên chi như mưa bình thường bay ra. Muốn trốn đều không có địa phương đi tránh né. Này kết quả chỉ có thể làm một việc, thì phải là cưỡng chế ngăn cản. Đang đang, cô tinh rút kiếm rơi ra một mảnh kiếm vũ, đem một cái phương hướng vũ tiến toàn bộ ngăn cản xuống dưới. Mà nàng chính là ngăn cản một cái phương hướng. Này cũng không phải bởi vì nàng không có năng lực đi ngăn cản này khác, chính là bởi vì này khác phương hướng sẽ có người khác đến xử lý. Đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm dùng các nàng phương thức, rất dễ dàng ngăn cản chỗ này khác phương hướng vũ tiến. May mắn các ngươi đều là đế cấp võ giả, bằng không lúc này đây chúng ta đều phải trở thành con nhím. Tiêu Dao tức giận nhìn đại tiểu thư, mà đại tiểu thư chính là ngây ngốc cười cười. Ha ha, này lần sau ta sẽ chú ý. Không có lần sau, mấy thứ này không cần đi bính, không có gì ưu việt. Tiêu Dao nói thẳng nói. Lão đầu phía trước nói qua. Nơi này cơ quan thật mạnh. Chỉ có đứa ngốc mới có thể nhiều tay nhiều chân. Được rồi, ta là đứa ngốc. Đại tiểu thư rất là ủy khuất nói. Ăn biết là tốt rồi. Cơ hồ đồng thời, Tiêu Dao cùng Nam Cung Tố Tâm đều nói ra đồng dạng nói. Ui! Nam Cung Tố Tâm! Ngươi có cái gì tư cách nói ta? Ngươi vừa mới cũng tưởng bính. Chính là so với ta trễ một chút mà thôi. Có sao, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi ngươi. Đừng xảo. Chúng ta đến phía trước lão giả nói. Trong lòng lại một lần nữa hoài nghi. Những người này rốt cuộc có phải hay không thật sự có thể mang chính mình đi chỗ đó cái địa phương. Nam Cung Tố Tâm đừng xảo, đại tiểu thư gật đầu nói. Đây là đang nói ngươi. Nam Cung Tố Tâm có điểm vô lực. Có sao, ngươi nhất định là nghe lầm. Tiêu Dao không để ý đến hai người. Trực tiếp đi rồi đi vào. Đây là một cái rất lớn phòng. Ước chừng có một bóng rổ tràng lớn nhỏ. Mà bên trong tựa hồ trống rỗng. Chỉ có trung gian có cái bàn. Toàn chức gia đinh chương 353 mở ra phương thức nhìn chung quanh bốn phía. Vách tường phía trên tựa hồ có khắc một ít này nọ. Này nọ giống như chính là tiếu thương hải khúc phủ. Bất quá rất kỳ quái là. Này khúc phủ cũng không giống như là một cái. Có rất nhiều cái. Điều này làm cho Tiêu Dao cảm thấy rất kỳ quái. Mà càng kỳ quái là. Này đó khúc phủ giống như đều cũng có một ít rất nhỏ khác nhau. Đây là nhằm vào các loại bất đồng nhạc khí khác nhau. Nhưng tựa hồ còn có một ít này khác. Mà từng cái khúc phủ dưới. Tựa hồ làm ra vẻ một cái nhạc khí. Này nhạc khí là cố định ở một cái bãi đá phía trên. Không thể di động. Lão đầu. Của ngươi khúc phủ rất vấn đề. A Tiêu Dao nhíu mày nói. Cái gì? Lão giả có điểm không rõ. Này mặt trên khúc phủ rõ ràng đều có chút khác nhau. Vì cái gì ngươi chỉ có một quyển khúc phủ đâu? Tiêu Dao chỉ vào bên cạnh khúc phủ hỏi. Này chính là nhạc khí phía trên khác nhau. Ngươi lại đây nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Chỉ cần hội đản. Này cũng không phải cái gì vấn đề. Lão giả không phải thực để ý trả lời. Đúng vậy. Nếu nói này gần là vấn đề này trong lời nói. Kia vấn đề cũng không tính cái gì vấn đề. Chỉ cần ở trong này nghiên cứu một chút sẽ biết. Này không khỏi rất đơn giản. Ta cảm thấy này còn cần nghiên cứu một chút. Tiêu Dao lắc đầu. Sau đó đi đến một mặt tường dưới. Nhìn chằm chằm mặt trên khúc phủ nhìn. Nghiên cứu một chút cũng tốt. Nếu có thể tìm ra vấn đề đến tốt nhất, bằng không chúng ta khả năng đều đã chết. Lão giả cũng không có ngăn cản Tiêu Dao, cấp cũng không cấp phía sau. Phía trước những người đó giáo huấn, hắn nhưng là biết đến. Cho dù đạn tấu ra khúc phủ, ngược lại khởi động là phòng ngự cơ quan, đều chết ở cơ quan dưới. Này trung gian khẳng định có điểm cái gì không có chống lại. Này đáp án có lẽ chính là tại đây vi diệu biến hóa bên trong. Hy vọng tiểu tử này có thể nhìn ra biến hóa này rốt cuộc là cái gì. Gì, đây là. Tiêu Dao ở nghiên cứu một lúc sau, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, giống như phát hiện cái gì vậy. Ngay sau đó, hắn lại đột nhiên chạy đến một cái khác khúc phủ dưới xem xét. Cái gì ngươi là không phải phát hiện cái gì? Lão già có chút khẩn trương cũng có điểm kích động. Nếu thật sự phát hiện đáp án, kia chính mình một lần thật sự còn có hy vọng. Nhiều năm như vậy gia tộc nguyện vọng, rốt cuộc sắp ở trong tay của ta thực hiện là phát hiện một chút. Ha ha, các ngươi thật sự là rất khôi hài. Tiêu Dao vừa nói, một bên nhìn này khúc phủ. Cái gì, phát hiện cái gì? Vì cái gì nói ta khôi hài? Lão già có điểm khó hiểu hỏi. Tiêu Dao không có trả lời. Đang nhìn một vòng sau, hắn mới trở lại trung gian vị trí. Cười bắt đầu trả lời lão giả vấn đề. Ngươi phải làm tốt tâm lý chuẩn bị. Này đáp án khả năng sẽ làm ngươi có tự sát xúc động. Bởi vì các ngươi cho tới nay đều lầm một việc. Sự tình gì? Lão giả truy vấn nói. Các ngươi cảm thấy mở ra này thông đạo là muốn đem nơi này nhạc khí đạn tấu là đi tiêu giao chỉ vào tường bên cạnh này nhạc khí. Chính là như vậy. Chẳng lẽ không đúng sao? Lão già gật đầu. Sau đó hỏi. Nếu tiêu giao nói như vậy trong lời nói. Vậy tỏ vẻ trên thực tế cũng không phải như vậy. Nếu thật là như thế trong lời nói. Kia trước kia gia tộc của chính mình sở cố gắng phương hướng không phải đều sai lầm rồi. Mà này tựa hồ cũng là thượng một cái gia tộc truyền xuống tới biện pháp. Nói cách khác gia tộc của chính mình truyền thừa đến một sai lầm mở cửa biện pháp. Đây là mặt trên kia gia tộc cố ý. Hay là bọn hắn thân mình cũng dùng này sai lầm biện pháp. Cái này không được biết rồi tới cho nên tự trách mình gia tộc không nghĩ quá. Vẫn là trách phía trước kia gia tộc. Này tựa hồ cũng không trọng yếu. Bởi vì hiện tại gia tộc của chính mình cũng chỉ có chính mình sao một người. Có trách hay không đều không có cái gì ý nghĩa. Đương nhiên không phải, các ngươi ngay từ đầu đã nghĩ sai lầm rồi. Này phổ nhạc cũng không phải dùng để đạn tấu, mà là một loại cơ quan mở ra vận hành phương thức. Tiêu Dao nói. Vận hành phương thức có ý tứ gì lão già không rõ. Cô Tinh đám người cũng không hiểu được. Bất quá các nàng tin tưởng Tiêu Dao đã muốn đã biết. Mà vấn đề này các nàng cũng không muốn biết. Các nàng chỉ cần biết Tiêu Dao biết là có thể. Đơn giản mà nói. Làm một cái cơ quan mở ra thời điểm. Này đó khúc phủ tự nhiên sẽ vận hành. Phía dưới nhạc khí hội tự nhiên đạn tấu ra thanh âm đến. Tin tưởng. Lúc trước người thiết kế này cơ quan. Hẳn là thực thích này khúc. Cho nên mới hội dùng như vậy kỳ quái phương thức đến vận hành cơ quan. Bất quá. Này cơ quan thiết kế thực tinh vi thực xảo diệu. Tiêu Dao ở cuối cùng không quên tán thưởng vài cái. Phía sau. Lão giả liền buồn bực. Hắn muốn mắng này người thiết kế. Ngươi vì cái gì thiết kế như vậy nhàm chán gì đó. Làm hại chúng ta lầm mấy ngàn năm a không đúng. Kia vì cái gì mấy thứ này có thể đạn tấu còn có thể phát động phòng ngự cơ quan vấn đề này lão giả rất nhanh liền hỏi đi ra. Tiêu Dao lắc đầu. Nói. Này ta cũng không biết. Có thể là này cũng là một loại phương thức. Này thiết kế giả có thể là hy vọng có người có thể đạn tấu ra trong lời nói. Vậy làm cho này người tiến vào võ lâm thánh địa. Có thể là chi âm khó cầu. Mà sở dĩ hội phát động phòng ngự cơ quan. Kia có thể là bởi vì còn không đủ tư cách. Không thể trở thành hắn chi âm. Nói như vậy trong lời nói chúng ta cũng không xem như lầm phương hướng. Lão giả lập tức nói trong lòng tìm được rồi an ủi ít nhất. Như vậy cũng là một đường. Có lẽ đi này chính là của ta đoán mà thôi. Tiêu Dao nói. Đừng nhiều như vậy nhiều lời. Nhanh lên làm chính sự mở ra cơ quan. Đại tiểu thư một bên thúc giục nói. Nàng hiện tại vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Muốn nhìn xem võ lâm thánh địa ý tưởng đều đang muốn viết ở trên mặt. Ở đây mọi người không sai biệt lắm, đều thực chờ mong nhìn Tiêu Dao. Ngay tại phía sau, mọi người thấy đến Tiêu Dao đột nhiên xuất ra một thanh tiểu đao đối với chính mình tay chính là nhất cắt. Tiếp theo, nhìn đến bóng người lóe ra. Phát hiện vài cô gái đều đi vào Tiêu Dao bên người. Muốn cướp kia tiểu đao. Mà trước hết tự nhiên chính là cô Tinh. Tiêu Dao tiểu đao bị đoạt trong hỗn loạn, hắn máu chiếu vào bên ngoài phủ cận. Các ngươi làm cái gì vậy? Tiêu Dao tức giận nói. Nhìn chính mình rơi máu tươi. Thầm nghĩ trong lòng. Này thật sự là đáng tiếc. Này ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi như thế nào đột nhiên cắt chính mình tay? Đại tiểu thư giành trước hỏi. Này còn dùng hỏi sao? Này cơ quan cần máu của ta. Này không phải bỏ qua sự tình. Các ngươi chẳng lẽ không hồi tưởng sao? Tiêu Dao tức giận nói. Chuyện này rất đơn giản. Không có gì khó khăn đi. Kỳ thật. Nếu không phải bởi vì là hắn trong lời nói. Đổi làm những người khác. Các nàng đều đã trước tiên nghĩ đến là này. Này máu tươi chỉ dùng mở ra cơ quan. Nhưng bởi vì là Tiêu Dao. Các nàng trước tiên nghĩ đến chính là đi ngăn cản. Hơn nữa ngay cả Nam Cung Tam tiểu thư cũng chạy đi qua. A, đây là dùng để mở ra cơ quan a, này thật sự là kỳ quái a, vì cái gì hội muốn dùng máu của ngươi? Đại tiểu thư thối lui, này khác mấy nữ hài tử cũng giống nhau đi theo thối lui. Đương nhiên, vấn đề này đáp án, các nàng chỉ cần tưởng một chút có thể biết, vì vậy sự tình Tiêu Dao từng nói qua. Các ngươi quên sao, ta trên người khả năng có người bên kia máu. Có thể mở ra ma giáo kia hòm. Cũng khả năng có thể mở ra này cơ quan. Ta cũng vậy theo kia hòm nghĩ vậy cái, này bàn giống như chính là dùng để lấy máu. Tiêu Dao chỉ vào trong phòng gian kia cô Linh Linh bàn. Nếu nói này bàn không phải thông đạo cửa vào, kia nhất định chính là cơ quan mở ra điểm. Vậy ngươi nhanh lên dọt dọt xem đi, đại tiểu thư thúc giục nói. Ta vốn sẽ dọt, là các ngươi quấy rối. Tiêu Dao vừa nói, một bên đưa tay đặt ở kia bàn phía trên, bài trừ một chút máu. Dọt làm huyết dọt dọt tại kia bàn phía trên thời điểm, huyết liền lập tức không thấy. Giống như bị này bàn hấp thu. Phía sau, Tiêu Dao còn tưởng rằng chính mình cần tiếp tục. Nhưng ngay sau đó này bàn mà bắt đầu xuất hiện dị động. Tỏ vẻ, ta không cần. Vốn san bằng bàn. Theo này vốn tưởng rằng là khắc văn văn lộ phía trên. Bắt đầu xuất hiện quy tắc biến hóa. Hướng về phía trước dâng lên. Giống bên ngoài khuyết tán đằng đằng. Cuối cùng hình thành một cách như hoa bình thường hình dạng. Từng cái đóa hoa phía trên đều có một cái vòng tròn chủ thể. Rất nhanh. Theo bàn bên trong kích phát ra một đạo hào quang. Hào quang trải qua chiết xạ. Kích phát đến từng cái hình trụ bên trong. Mà hình trụ lại đem này đó quang bắn tới tứ phía vách tường phía trên. Mà vừa lúc chính là này khúc phổ phía trên. Tiếp theo. Này đó quang theo khúc phủ cái thứ nhất âm phù bắt đầu hướng về mặt sau di động. Mỗi một cách đều là như thế. Mà làm này đó ánh sáng di động một cách âm phù thời điểm, bốn phía nhạc khí tự nhiên mà vậy phát ra âm thanh đến. Tấu minh ra khúc phủ phía trên âm phù. Nhất thủ đầy đủ Tiếu Thương Hải. Này thật sự là rất kỳ diệu. Tiêu Dao trong lòng phát ra cảm khái. Cơ quan này thiết kế giả là một tuyệt thế thiên tài, nguyên lai là như vậy. Nguyên lai là như vậy. Lão giả ngơ ngác nói xong. Hắn hiện tại đã biết rõ. Nguyên lai chính mình nghe được nhạc khúc. Thế nhưng cũng không phải người đàn tấu. Này cũng giải thích bọn họ vẫn có điểm kỳ quái sự tình. Thì phải là bọn họ còn tưởng rằng này đó người ngoại lai đều là âm luật cao thủ. Các đều đã đàn tấu này đó nhạc khí. Trên thực tế, này đó người ngoại lai chỉ cần giọt thượng máu là có thể ngồi nghe khúc này khúc, tuy rằng không sai. Nhưng nghe chưa có Tiêu Dao hảo nghe. Đại tiểu thư đang nghe một lúc sau cấp ra một cách đánh giá, nàng cảm thấy Tiêu Dao hảo nghe hơn. An Cô Tinh gật gật đầu, này cũng là của nàng ý tưởng. Đúng vậy, tiểu gia đinh rất tốt nghe, cảm giác này giống như thiếu một chút cái gì. Nam Cung Tố Tâm cũng cấp cho chính mình đánh giá. Tiêu Dao cũng có cảm tình một chút. Loại này rất quy luật. Tuy rằng không sai. Nhưng không có Tiêu Dao cách loại này làm cho người ta một loại cộng minh. Nam Cung Tam tiểu thư nói của nàng đáp án hẳn là tối có thể giải thích này lý do. Tiêu Dao, ngươi cảm thấy nếu là ngươi đến đàn tấu trong lời nói, kia cơ quan có thể hay không mở ra? Nam Cung Tố Tâm hỏi một vấn đề. Này, Tiêu Dao trả lời đến nơi này vốn không có. Không phải hắn trả lời không được vấn đề này, mà là bởi vì đột nhiên xuất hiện một đạo kỳ quái quang quyển, đưa hắn cắn nuốt, biến mất ở trước mặt mọi người. Đây là tất cả mọi người thật không ngờ sự tình. Bao gồm Tiêu Dao toàn chức gia đinh chương 354 thế giới mới 1A. Tiêu Dao tiểu gia đinh vài cô gái kêu sợ hãi. Tiếp theo, các nàng cơ hồ làm ra một cách đồng dạng quyết định. Thì phải là các nàng đồng thời đánh về phía kia quang quyển. Các nàng không nghĩ quá kia quang quyển là cái gì. Có thể hay không cắn nuốt các nàng tánh mạng. Điểm này các nàng không nghĩ quá. Các nàng phía sau thầm nghĩ một việc. Ta muốn đi theo hắn, kết quả các nàng cũng là cùng Tiêu Dao giống nhau. Bị kia kỳ quái quang quyển cắn nuốt. Biến mất không thấy, nhìn Tiêu Dao đột nhiên biến mất. Lại nhìn đến vài cô gái biến mất. Lão già trầm mặt. Do dự. Hắn nghĩ tới này quang quyển có thể là thông hướng Võ Lâm Thánh Địa thông đạo. Nhưng không thể khẳng định. Này quang quyển thật sự là rất kỳ quái, vượt quá hắn nhận thức phạm vi. Ở hắn cảm giác bên trong, thông đạo hẳn là một đường, một cửa. Như thế nào cũng sẽ không là một đạo mạc xanh kỳ diệu quang quyển. Hơn nữa, này quang quyển còn không có gì liên tiếp, là phiêu phù ở không trung. Loại này quang quyển rốt cuộc là cái gì? Hắn lại như thế nào có thể khẳng định? Có lẽ là thông hướng võ lâm thánh, có lẽ cũng là thông hướng địa ngục. Bởi vậy, hắn do dự. Hắn không có giống kia vài cô gái giống nhau, không chút do dự đi theo Tiêu Dao. Mà Tiêu Dao vẫn là ngoài ý muốn bị hút vào quang quyển. Cái này càng thêm làm cho hắn do dự. Nếu nói Tiêu Dao là chính mình tiến vào kia quang quyển trong lời nói, kia hắn còn có thể khẳng định một chút. Hiện tại hắn có điểm cảm thán, này mấy nữ hài tử cũng không biết là lá gan lớn, vẫn là để ý kia tiểu tử. Thế nhưng không chút do dự vọt vào đi, nên làm cái gì bây giờ đâu? Lão giả nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy chính mình đều đã muốn lớn như vậy tuổi, hơn nữa này cơ hội chính là như vậy một lần, kia vẫn là bác nhất bác đi. Vì thế hắn quyết định đi vào. Nhưng ở phía sau, một kiện sự tình làm cho lão giả hối hận không kịp đã xảy ra. Quang quyển đột nhiên tiêu thất, ngay tại hắn chuẩn bị bước vào quang quyển thời điểm, ở hắn trước mắt đột nhiên tiêu thất. Cơ hội ngay tại hắn do dự bên trong tiêu thất. Điều này làm cho hắn như thế nào hối không hối hận? Có đôi khi cơ hội chính là như vậy, sẽ không chờ ngươi quyết định muốn hay không. Ngươi nếu do dự, vậy khả năng hồi vĩnh viễn mất đi cơ hội này. Không, sẽ không. Lão giả phát ra một tiếng gầm rú. Hắn cảm thấy chính mình khả năng hối hận trung thân. Máu, máu của ta, máu có phải hay không cũng có thể. Lão giả đột nhiên nghĩ vậy cái khả năng. Nếu chỉ dùng máu có thể mở ra, có lẽ chính mình cũng có thể. Vì thế hắn bắt đầu nếm thử. Một giọt không đủ, vậy nhiều một chút. Còn chưa đủ, tái nhiều một chút. Không đủ như thế nào còn chưa đủ? Rốt cuộc lão giả là buông tha cho. Hắn hiểu được, này máu là bất đồng, phải có đặc thù máu tài năng mở ra. Kia tiểu tử chính là đặc thù máu. Đợi đã, ma giáo, ma giáo. Mặt khác một bên, đây là làm sao? Tiêu Dao nhìn thiên không phía trên thái dương. Này tựa hồ không phải chính mình hiện tại hẳn là bị vây canh giờ. Xem ra chính mình suy nghĩ biến thành sự thật. Nơi này khả năng cùng chính mình nguyên lai địa phương không ở cùng cái không gian phạm vi. Mà này còn không phải trọng điểm. Chờ hắn muốn làm rõ ràng này địa phương thời điểm, hắn mới biết được chính mình suy nghĩ kỳ thật quá mức cho đơn giản. Đây là một cái thế giới, một cách hoàn toàn mới thế giới võ lâm thánh địa. Tạm thời vẫn là dùng này đến xưng hô đi. Làm Tiêu Dao đi vào nơi này thời điểm, chỉ biết này phạm vi không nhỏ. Bởi vì ở hắn đi vào nơi này thời điểm, phủ cận không có gì người. Sau đi rồi không ít đường sau, vẫn như cũ vẫn là không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Thậm chí ngay cả nhân loại hoạt động dấu hiệu đều không có. Này tình huống chỉ có thể nói minh một cái tình huống, thì phải là này phủ cận thời gian dài đều không có người đến quá, mà không ai đã tới. Chỉ có thể nói minh này địa phương là thực hẻo lánh một chỗ. Nếu là hẻo lánh trong lời nói, kia cũng theo một cách khác phương diện mà nói minh, nơi này người sinh sống khu vực là rất lớn, không có gì tất yếu tới nơi này. Ở phía sau, Tiêu Dao còn đoán này võ lâm thánh địa khả năng có một thị trấn, thậm chí một thành thị lớn nhỏ. Này đã muốn đảo điên mọi người đối với võ lâm thánh địa ấn tượng. Ở mọi người ấn tượng bên trong, võ lâm thánh địa hẳn là chỉ có một ngọn núi lớn nhỏ bí cảnh. Bên trong ở phần đông cao thủ, cao thủ đều là tập trung ở tại cao cao tại thượng địa phương. Không ai hội cảm thấy võ lâm thánh địa người hội rất nhiều. Bởi vì nếu nhiều trong lời nói, kia lại như thế nào vẫn đều ở võ lâm thánh địa bên trong tối cao vũ lực hẳn là nắm giữ ở số ít người trong tay. Liền như quyền lực giống nhau. Này không khó lý giải. Mà người theo đuổi vũ lực, có thể buông tha cho hết thầy, có thể luôn luôn tại võ lâm thánh địa bên trong. Này cũng không khó lý giải. Mà này chính là thần võ đại lục mọi người đối võ lâm thánh địa cảm giác. Nhưng này cảm giác là một cái ảo giác. Hơn nữa vẫn là một cái sai không thể tái sai lỗi thấy. Tiêu Dao ở rất nhanh liền hiểu được điểm này. Nơi này căn bản không phải có thể sử dụng một thành thị mà nói minh lớn nhỏ. Như vậy chính mình chính là hoàn toàn một chiếc ếch ngồi đáy giếng. Nơi này là một cái đại lục. Một cái sẽ không nhỏ thần võ đại lục, một cái đại lục. Có ngàn vạn sơn mạch. Có vô số bình nguyên. Có rất nhiều rộng lớn sa mạc. Thảo nguyên, còn có rừng rậm. Còn có đại diện tích hải vực đằng đằng. Này đó Tiêu Dao là làm sao mà biết được, phỏng đoán hay nói giỡn? Điều này sao có thể phỏng đoán đi ra? Này trừ bỏ chính mình tận mắt nhìn thấy ở ngoài, vậy chỉ có thể tìm hiểu tin tức đoạt được kết quả. Mà tận mắt nhìn thấy trong lời nói kia cần tiêu phí thời gian nhưng là rất nhiều. Tiêu Dao mới đến nơi này một ngày không đến, không có khả năng sẽ có lúc này, trừ phi hắn hội bay. Bởi vậy này chỉ có thể là một cái kết quả, thì phải là Tiêu Dao tìm hiểu tin tức mà được đến, mà tin tức này nơi phát ra là hiện tại Tiêu Dao vị trí một trấn nhỏ phía trên. Này kêu Hán Thủy trấn trấn nhỏ. Đây là này phiến đại lục phía trên phần đông trấn nhỏ trong đó một cái. Bởi vì người lui tới có vẻ nhiều, coi như là phồn hoa, tin tức cũng so với linh thông. Cũng chính là bởi vì này dạng, này trấn nhỏ đối với xuất hiện Tiêu Dao này vài ngoại nhân cũng không phải rất kỳ quái, cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Mà Tiêu Dao cũng không phải bởi vì này dạng mà lựa chọn ở trong này tìm hiểu tin tức. Chính là bởi vì nơi này là hắn nhìn thấy cái thứ nhất có người địa phương tại đây phía trước. Tiêu Dao luôn luôn tại cẩn thận đề phòng. Hội nghĩ đến nơi này người đối bọn họ này đó ngoại lai nhân làm chút sự tình gì. Mà nơi này người vũ lực giá trị lại cao. Cẩn thận một chút là tất yếu, nhưng hiện tại Tiêu Dao hiểu được. Chính mình là nhiều lo. Bởi vì hắn không nghĩ quá này võ lâm thánh địa thế nhưng sẽ là một đại lục. Mà lên mặt ở lại nhân số cũng chút không kém gì thần võ đại lục. Hiện tại Tiêu Dao còn không biết vì cái gì này địa phương người không có xâm nhập thần võ đại lục. Chính là cảm thấy này trung gian hẳn là có một loại hạn chế. Bất quá này không phải hắn sở quan tâm sự tình, hắn hiện tại chỉ biết là chính mình tình huống hiện tại hẳn là thực an toàn. Bởi vì không có người cảm thấy bọn họ có vấn đề. Đồng thời, nơi này người cũng không phải tất cả đều là cao thủ. Chuẩn xác mà nói, cũng không phải mỗi người đều là tuyệt thế cao thủ. Này võ lâm thánh địa, xác thực thật là có được tuyệt đối mạnh hơn thần võ đại lục thực lực. Nơi này một quốc gia có được đế cấp võ giả cũng đã là toàn bộ thần võ đại lục toàn bộ. Hơn nữa này còn gần là nói đế cấp võ giả. Còn có, này quốc gia chính là dùng bình thường tiêu chuẩn. Bất quá, đế cấp võ giả cũng không phải cải trắng, nhiều là hơn. Nhưng lấy tỷ lệ mà nói, vẫn là xã hội này cấu thành nhỏ nhất bộ phận. Giống nhau cũng là đứng ở xã hội kết cấu tối thượng tầng bộ phận. Có được đế cấp thực lực võ giả, giống nhau có thể xưng bá một phương. Nhưng này tối thượng tầng lại chính là tối thượng tầng một cái số đếm bộ phận. Cũng không phải đứng đầu bộ phận. Đây là cùng thần võ đại lục tối bản chất khác nhau. Nói tóm lại, đế cấp võ giả chính là nơi này cao thủ trong cao thủ. Nhưng không phải tuyệt đỉnh cao thủ. Tự bảo vệ mình là dư giả. Nhưng chọc tới một ít người trong lời nói, kia cũng chỉ có thể đào vong bất quá. Nếu nói không đi trêu chọc thị phi trong lời nói, cũng không phải người bình thường có thể trêu chọc khởi. Nhất là ở tiểu địa phương. Vậy xem như xưng vương xưng bá cũng không có vấn đề gì. Mà đây là Tiêu Dao đám người tình cảnh hiện tại. Tiêu Dao bên người có ba đế cấp võ giả. Đội hình vẫn là có vẻ hoa lệ. Cũng đủ có thể uy hiếp đến một phương bọn đạo trích. Cho dù là hơi chút lớn một chút thế lực, cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc bọn họ. Bởi vậy, bọn họ là thực an toàn. Ít nhất trước mắt mà nói là như thế này. Chẳng qua, bọn họ cũng không phải tới nơi này an cư lạc nghiệp. Thực rõ ràng sẽ không an cho hiện trạng. Mà bọn họ cũng gặp phải một cái vấn đề lớn nhất. Bọn họ nên như thế nào tại đây Võ Lâm Thánh Địa được đến bọn họ muốn. Tiêu Dao muốn được đến là hắn cha mẹ tin tức. Cô Tinh ba người tự nhiên là vì được đến rất tốt tiến tu cơ hội. Mà Nam Cung Tam Tiểu Thư liền có vẻ không mục đích. Bởi vì nàng muốn là lịch duyệt. Lịch duyệt chuyện này chính là không mục đích hạt cuống. Hiện tại, Tiêu Dao đám người ngay tại một cái im lặng địa phương thương lượng bọn họ sau này tính. Muốn thảo luận sự tình còn có điểm nhiều, hiện tại chúng ta trước cần thảo luận một chút. Các ngươi là chuẩn bị tách ra, vẫn là cùng một chỗ? Tiêu Dao hỏi vài cô gái nói. Cái gì tách ra vẫn là cùng một chỗ? Còn có, vì cái gì nói các ngươi? Chẳng lẽ nói, mặc kệ cái gì tình huống, ngươi cũng không tính cùng chúng ta cùng nhau sao? Nam Cung Tố Tâm đầu tiên hỏi. Tiêu Dao vấn đề này chính là làm cho vấn đề càng nhiều. Ăn, ta tính quá, ta không thích hợp cùng các ngươi cùng nhau. Các ngươi muốn đi nơi này môn phái đến tu luyện, tiếp xúc tân võ học lĩnh vực, mà ta còn có chuyện trọng yếu phải làm. Tiêu Dao đốt đầu nói. Vì cái gì không thích hợp? Ngươi không phải có thể cùng nhau đến tu luyện vũ khí sao? Ngươi là muốn đi tìm của ngươi cha mẹ đi. Này chúng ta cùng nhau tìm a, cũng không có cái gì không thích hợp. Đại tiểu thư là lập tức nói. Tiêu Dao lắc đầu, nói, như thế nào tìm? Vốn đang nghĩ đến đây là một cái rất nhỏ thế giới. Hiện tại, thế giới này lớn vượt quá chúng ta tưởng tượng. Muốn tìm được một người rất khó. Hiện tại chỉ biết là một cái diện mạo, vẫn là 20 năm trước. Này liền càng khó tìm. Này cơ hồ chính là biển rộng tìm kim, cho nên ta tính chậm rãi tìm, xem duyên phận. Hiện tại chuyện này cũng không phải rất trọng yếu. Tiêu Dao tiếp tục nói. Này cũng là đại tiểu thư gật đầu, nhìn Tiêu Dao. Nhưng ta như thế nào cảm thấy, ngươi thật giống không thế nào nguyện ý làm cho chúng ta hỗ trợ tìm được ngươi cha mẹ. Toàn chức gia đinh chương 355 thế giới mới. Hai đại tiểu thư nói xong nói thời điểm, vài cô gái đều nhìn về phía Tiêu Dao. Bởi vì các nàng tựa hồ cũng có như vậy cảm giác. Chính là các nàng còn không có tới kịp, không có đem điều này lên tiếng đi ra. Cho dù Tiêu Dao tính chậm rãi tìm, cũng không có cần phải nói chuyện này không trọng yếu. Này tựa hồ là cố ý đem điều này sự tình làm nhạt, làm cho các nàng đừng đi tưởng chuyện này. Tiêu Dao trầm mặt một hồi. Có đôi khi đại tiểu thư sâu sắc cũng sẽ không thua cho bất luận kẻ nào. Chỉ cần nàng thật sự bắt đầu chú ý một việc. Được rồi, chuyện này của ta xác thực không nghĩ cho các ngươi đi tiếp xúc. Ta chính mình đến là có thể. Ta cũng nói thẳng đi, chuyện này khả năng hội thực phiền toái, phải cẩn thận xử lý. Ta một người nơi đi để ý không còn gì tốt hơn. Tiêu Dao nhìn vài cô gái nói. Vì cái gì chẳng lẽ nói, của ngươi cha mẹ khả năng có cừu gia không thể trêu vào? Nam Cung Tam Tiểu Thư hỏi. Chỉ có này mới hợp Tiêu Dao muốn làm như vậy nguyên nhân. Trên thực tế, nàng cũng đoán được đúng vậy. Tiêu Dao gật gật đầu, nói, theo ta nắm giữ manh mối đến xem, nếu kia đôi thanh niên nam nữ là của ta cha mẹ, ta đây khả năng sẽ đối mặt một cỗ cường đại thế lực. Tình huống hiện tại thoạt nhìn, cho dù nơi này đế cấp võ giả nhiều, có thể có được cũng không phải đơn giản thế lực. Đúng vậy, mặc kệ sau đến những người đó, liền chỉ cần là kia đôi nam nữ, bọn họ thân mình cũng là đế cấp võ giả. Như vậy tuổi tuyệt không đơn giản. Nam Cung Tố Tâm gật gật đầu. Nàng vốn trong lòng đối này còn có điểm vướng bận, cũng ẩm ẩm lo lắng quá. Tiêu Dao tiếp tục nói, đúng vậy, cho dù nơi này là trong truyền thuyết Võ Lâm Thánh Địa, có thể có được đế cấp võ giả làm hạ trúc cũng là ít hơn gặp. Bình thường đều là này đại gia tộc, mà nơi này đại gia tộc, vô luận là người nào, chúng ta đều không thể trêu vào. Này Tiêu Dao không cần nhiều làm giải thích. Ở trong này vài cô gái đều là một điểm liền thấu người thông minh. Cho dù Tiêu Dao không điểm ra điểm này, các nàng sớm hay muộn cũng sẽ nghĩ đến. Này cũng là muốn không nghĩ nhiều làm giải thích, đồng thời cũng không tưởng giấu riêng điểm ấy nguyên nhân chỗ. bọn họ đi vào nơi này đã muốn hiểu biết quá thế giới này. Biết cùng chính mình suy nghĩ tượng võ lâm thánh địa cũng không giống nhau. Tuy rằng cũng là giống nhau, vẫn là một cường giả tập hợp địa phương. Chính là này cường giả không có phía trước như vậy tập trung, phân tán rất nhiều. Mà cường giả vẫn như cũ là cường giả. Có thể làm cho cường giả khuất phục cũng chỉ có thể là cường giả càng thêm mạnh. Thế giới này theo nào đó ý nghĩa đi lên nói, là cùng phía trước bọn họ chỗ thần võ đại lục là giống nhau. Chẳng qua thực lực cấp bậc cao rất nhiều mà thôi. Mà tạo thành loại này biến hóa lý do, Tiêu Dao ở đi vào thế giới này thời điểm cũng đã biết. Bởi vì nơi này thiên địa nguyên khí muốn xa xa nhiều thần võ đại lục. Ở trong này tốc độ tu luyện hồi cao hơn rất nhiều. Này có lẽ cũng là vì cái gì không ai đi thần võ đại lục nguyên nhân. Bởi vì ở thần võ đại lục trong lời nói, nhất định hội liên lụy chính mình tu hành. Có lẽ có một ít người bởi vì quyền lực mà sẽ đi. Nhưng này tựa hồ cũng không phải tất cả mọi người có thể đi. Là có thêm nhất định hạn chế. Về phần là cái gì dạng hạn chế, Tiêu Dao bây giờ còn không có muốn làm rõ ràng, chỉ biết là có này cách nói. Này vẫn là thật vất vả nghe được. Nơi này người rất ít có người biết về kia thông đạo sự tình. Tựa hồ đây là thượng tầng xã hội chuyên trúc bí mật. Hơn nữa vẫn là thiếu bộ phận người biết chi tiết bí mật. Đại bộ phận người cũng chỉ là biết một chút mặt mày. Mặc kệ nói như thế nào, người thế giới này rất ít sẽ có người đi thần võ đại lục. Mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm mới có như vậy vài cái. Mà bọn họ đối với thần võ đại lục cũng không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Này cũng không biết là cái gì dạng một cái tình huống. Tiêu Dao không có muốn làm biết. Cũng không biết này cả đời có thể hay không muốn làm biết. Nói ngắn lại, có thể đem nơi này trở thành độc lập cho thần võ đại lục ở ngoài một cái khác đại lục. Một cái đại lục cùng thần võ đại lục có thể nói không có gì cùng xuất hiện. Một cái so với thần võ đại lục có rất tốt tu luyện hoàn cảnh. Đồng thời cũng có rất cao thực lực trình tự chẳng qua. Này tu luyện hoàn cảnh tốt, cùng thực lực trình tự cao, kia cũng không thể làm cho đế cấp võ giả như vậy trình tự ảm đạm không ánh sáng. Tại đây trình tự vẫn như cũ vẫn là nhất lưu cao thủ, là hiếm có, chính là không giống vô cùng hiếm có như vậy hy hữu. Mà nơi này trong đó ba nữ tử vốn chính là thần võ đại lục bên trong khác loại, có thể ở nhỏ như vậy tuổi tới đế cấp. Này ở thần võ đại lục là ngàn năm không gặp. Tình huống như vậy mặc dù là tại đây địa phương cũng là rất ít gặp. Bởi vậy, các nàng ở trong này vẫn là có tương đối có vẻ cường tự bảo vệ mình năng lực. Thậm chí còn có điểm nho nhỏ ác bá năng lực. Nhưng đây là không có gặp được cường địch tình huống hạ. Tình huống hiện tại, Tiêu Dao thân thế khả năng liên lụy ra một cái thế lực lớn. Có lẽ không phải nơi này được cho cường đại thế lực, nhưng cũng đủ cấp Tiêu Dao này mấy người tạo thành diệt vong khả năng. Đây là Tiêu Dao cần đề phòng sự tình, ta hiểu được. Nhưng chúng ta tới nơi này vì chuyện của ngươi, trực tiếp thượng là được. Có cái gì khó khăn đến lúc đó tái giải quyết, đại tiểu thư hào khí can vân nói. Tuy rằng hiểu được chuyện này phiền toái, nhưng nàng cũng không e ngại. Các ngươi đi tiếp tục tu luyện, tranh thủ đột phá rất cao trình tự vũ lực, đây là ở giải quyết chuyện này. Tiêu Dao nhìn đại tiểu thư đám người nói. Đại tiểu thư có điểm không rõ, cùng với hắn mấy nữ giống nhau, dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn Tiêu Dao. Chỉ có Nam Cung Tam tiểu thư tựa hồ trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng, tựa hồ nghĩ tới một sự tình. Chỉ cần các ngươi được đến càng cường đại hơn vũ lực, có thể áp đảo người khác, ta đây sẽ không dùng sợ này sợ kia. Tiêu Dao đâu ra một câu xem như giải thích. May mắn, lời này đã muốn cũng đủ làm cho đối diện này vài cô gái nghe hiểu. Nga, hiểu được. Ta như thế nào như vậy ngốc. Thật không ngờ này chỉ cần ta trở thành trong này tiểu bá vương. Kia nhưng thật ra nơi này còn không phải cùng Thanh Vân Thành giống nhau. Tỷ định đoạt đại tiểu thư nói. Cũng tựa hồ xác định nàng tân nhân sinh mục tiêu, thì phải là trở thành cái tân đại lục tiểu bá vương. Tiêu Dao gật gật đầu, nói: "Ăn, chính là ý tứ này, các ngươi đi cố gắng tu luyện, không cần lãng phí này hoàn cảnh. Dù sao ta cũng muốn đi trước thu thập tư liệu, muốn làm biết này địa phương, muốn làm rõ ràng của ta thân thế cũng là. Kia đều là 20 năm trước nhân vật, nơi này cũng không phải một tiểu địa phương, tìm đứng lên thực phiền toái. Chúng ta ở trong này lại là nhân sinh không quen, vậy càng thêm lãng phí thời gian. Mà thu thập tình báo trong lời nói, Tiêu Dao so với chúng ta mạnh hơn rất nhiều. Chúng ta thêm đứng lên khả năng còn không bằng hắn một người. Cùng với lãng phí lúc này, chúng ta vẫn là đi tu luyện hảo một chút. Nam Cung Tố Tâm đốt đầu, rất là đồng ý Tiêu Dao này cách nói. Đối với Nam Cung Tố Tâm cách nói, cô Tinh các nàng trong lòng tỏ vẻ nhận thức đồng. Cô Tinh sẽ không dùng nói. Nàng thân mình chính là người tối hiểu biết Tiêu Dao. Không có chi nhất tới cho đại tiểu thư đám người. Các nàng cho dù không phải tối hiểu biết Tiêu Dao, cũng là có vẻ hiểu biết Tiêu Dao. Biết Tiêu Dao giỏi về theo một ít chi tiết nhỏ thu thập đến trọng yếu tình báo. Năng lực này, cho dù là Nam Cung Tam tiểu thư nắm giữ một tình báo tổ chức, đều có điểm cảm thán có chút phương diện không bằng Tiêu Dao rõ ràng. Vậy như vậy quyết định, chúng ta phân công hợp tác. Chúng ta phụ trách vũ lực vấn đề. Này chuyện khác liền ngươi tới. Có cái gì phải giúp việc xuất lực, nhất định phải cho chúng ta biết. Đừng nghĩ chính mình một người làm một mình. Sợ nhất chính là ngươi như vậy đại tiểu thư. Tuy rằng nàng là đồng ý này cách nói, nhưng vẫn là có điểm lo lắng. Đơn giản là nàng cùng các nàng đều là giống nhau hiểu biết Tiêu Dao. Biết Tiêu Dao là một người không thích phiền toái người khác, có chuyện gì đều thích một người đến giải quyết. Tuy rằng hắn nghĩ ra được phương pháp cũng sẽ không kém, nhưng các nàng chính là không thích điểm này. Bởi vì này dạng trong lời nói, các nàng cảm giác chính mình thật giống như trở nên thực không trọng yếu. Cho dù là các nàng trở thành thánh cấp, thậm chí thần cấp võ giả, các nàng đều giống nhau sẽ có như vậy cảm giác. Cảm giác chính mình không trọng yếu. Ta đã biết, nếu cần các ngươi trong lời nói, ta nhất định thông báo cho các ngươi. Nhưng nếu không cần trong lời nói, vốn không có kia tất yếu, các ngươi liền an tâm đi tu luyện đi. Tiêu Dao không thế nào để ý nói. Quả nhiên là như thế này. Tính có thể được đến này hứa hẹn cũng không sai lầm rồi. Ngươi sẽ chờ xem đi. Ta sẽ chinh phục này địa phương, ở trong này xưng vương xưng bá, sau đó tìm một đám mỹ nữ đến hầu hạ ta. Ha ha. Đại tiểu thư cười lớn, nàng tựa hồ quên hiện tại bên người còn có một cách nàng luôn luôn tại theo đuổi Nam Cung Tam tiểu thư. Khụ khụ. Đại tiểu thư, Tam tiểu thư nàng còn ở nơi này. Ngươi đừng quá kiêu ngạo. Tiêu Dao cười cười, nhắc nhở đại tiểu thư. Đại tiểu thư không hổ là đại tiểu thư. Tại đây trong dạng kỳ lạ xa lạ hoàn cảnh, nhanh như vậy liền khôi phục lại nàng cùng ta không có vấn đề gì. Nơi này có lẽ có cùng nàng thối vị giống nhau nữ nhân. Hy vọng nàng nhanh lên tìm được, ta liền giải thoát rồi. Tam tiểu thư tức giận nói. Này thật đúng là có. Đại tiểu thư, có cái môn phái thực thích hợp ngươi à. Tất cả đều là nữ nhân. Hơn nữa, còn yêu thích này một ngụm. Tiêu Dao đột nhiên nhớ tới vừa mới nghe được một cái môn phái. A, môn phái nào, ở nơi nào? Đại tiểu thư lập tức là hai mắt tỏa sáng, rất là chờ đợi nhìn chằm chằm Tiêu Dao. Một địa phương tên là Bách Hoa Cốc. Nơi nào chỉ có nữ nhân. Giống như huyết mạch cùng công pháp nguyên nhân, các nàng thích nhiều nữ nhân một chút. Đương nhiên cũng không phải toàn bộ đều là như vậy. Tiêu Dao nói. Không cần phải nói, ta phải đi này Bách Hoa Cốc tu luyện. Các ngươi ai cùng ta cùng đi? Đại tiểu thư trực tiếp hạ quyết định. Muốn đi chính mình đi, chúng ta mới mặc kệ ngươi. Nam Cung Tố Tâm nói thẳng nói. Cô Tinh cùng Nam Cung Tam tiểu thư không có ra tiếng, nhưng các nàng biểu tình tựa hồ đã muốn nói. Mặc kệ ngươi, ngươi muốn đi Bách Hoa Cốc nhưng thật ra không có gì vấn đề. Bất quá, ta cũng không như thế nào để nghĩ ngươi đi. Bởi vì Bách Hoa Cốc là môn phái nhỏ, đối với ngươi giá trị không cao. Bất quá ngươi muốn đi cũng không có cái gì vấn đề. Nhiều cố gắng một chút, cũng giống nhau có thể tu luyện thành công. Tiêu Dao phân tích nói, không ngăn cản cũng không tán thành. Vậy không có gì vấn đề, ta chờ một chút. Đại tiểu thư vốn muốn cứ như vậy quyết định, nhưng đột nhiên giống như nghĩ đến một vấn đề. Làm sao vậy? Tiêu Dao nghi hoặc. Toàn chức gia đinh chương 356, mỗi người đi một ngả một, nếu ta tiến Bách Hoa Cốc mà người này đi Cường Đại địa phương. Đại tiểu thư chỉ vào Nam Cung Tố Tâm, ta đây có phải hay không khả năng bị nàng vượt qua? Cái gì bị ta vượt qua? Ta vẫn so với ngươi cường được không? Nam Cung Tố Tâm khó chịu nói. Tiêu Dao lập tức nói tiếp nói, tạm thời không nói các ngươi hiện tại ai mạnh một chút, ai yếu một chút, dù sao không sai biệt lắm là được. Mà nếu các ngươi tiến vào môn phái bất đồng, của ngươi nhược một chút, của nàng cường một chút, trừ phi ngươi cố gắng nhiều một chút mà nàng thiếu cố gắng một chút, vậy ngươi vẫn là có hy vọng bảo trì tình huống hiện tại. Chẳng qua này tựa hồ không có khả năng, chỉ có ngươi lười nhắc khả năng nhiều một chút. Đúng vậy, ở đồng dạng điều kiện dưới, đại tiểu thư có lẽ còn có thể cùng Nam Cung Tố Tâm ngươi truy ta đuổi. Nhưng nếu Nam Cung Tố Tâm điều kiện xuất sắc cho nàng, kia ở không có kỳ tích tình huống hạ, đại tiểu thư nhất định hội lạc hậu. Đổ không phải nói đại tiểu thư thiên phú không bằng, tương phản, thiên phú của nàng thậm chí còn muốn lược thắng Nam Cung Tố Tâm. Nếu nàng cố gắng một chút là có thể vượt qua Nam Cung Tố Tâm một đoạn tiểu khoảng cách. Vấn đề là nàng căn bản không có khả năng hội như vậy cố gắng, ít nhất sẽ không giống Nam Cung Tố Tâm như vậy cố gắng. Đại tiểu thư thích uống rượu, thích nữ nhân, nhất là uống rượu hội liên lụy của nàng tu luyện tiến độ. Nhưng làm cho nàng buông tha cho uống rượu, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Này so với muốn nàng mệnh còn muốn thảm. Hơn nữa, không có rượu trong lời nói, nàng cũng không có cái gì tâm tư tu luyện. Mà Nam Cung Tố Tâm vẫn đều thực cố gắng, nhất là ở đã bị đại tiểu thư kích thích sau, cơ hồ là đem chính mình tiềm lực hoàn toàn bộc phát ra đến đây. Nàng không có làm được đem đại tiểu thư bỏ ra 10 điều phố phía trước, nàng là sẽ không thả lòng xuống dưới. Mặc ngữ, ngươi vẫn là đi Bách Hoa Cốc đi, ta duy trì ngươi. Nam Cung Tố Tâm lập tức phát biểu chính mình đề nghị. Ngươi nghĩ đến Mỹ, ta quyết định không đi, ta muốn buông tư tình nhi nữ trước thành tựu sự nghiệp. Có sự nghiệp sau, nữ nhân còn không phải một chảo một bó to. Đại tiểu thư buông tha cho phía trước quyết định. Nam Cung Tam tiểu thư lại một lần không nói gì. Nàng không rõ đại tiểu thư những lời này đều là ai dạy. Chẳng lẽ là hắn? Tam tiểu thư, ngươi có ý kiến gì sao? Tiêu Dao cảm giác được Nam Cung Tam tiểu thư nhìn về phía chính mình ánh mắt có điểm nghi hoặc hỏi. Không có, ta không có. Nam Cung Tam tiểu thư là lập tức cúi đầu, sợ bị Tiêu Dao phát hiện ý nghĩ của chính mình. Tiêu Dao cũng không có để ý, hỏi đại tiểu thư nói. Tốt lắm. Hiện tại đại tiểu thư ngươi lại không nghĩ đi Bách Hoa Cốc trong lời nói. Kia muốn đi nơi nào? Ta hiện tại nào biết đâu rằng. Đối nơi này ta biết đến không nhiều lắm. Dù sao chỉ cần không so nàng kém là có thể. Này không phải hẳn là ngươi tới giúp ta tuyển sao? Đại tiểu thư trực tiếp đem điều này sự tình ném cho Tiêu Dao. Cho dù là nàng thực hiểu biết nơi này, nàng cũng là giống nhau hội làm như vậy. Chính là ngươi vừa mới không phải hỏi chúng ta cùng một chỗ vẫn là tách ra, hẳn là cho chúng ta tuyển tốt lắm đường. Nam Cung Tố Tâm chen vào nói nói. Trước mắt ta là cho các ngươi lựa chọn tốt nhất địa phương, nếu về sau có tin tức mới có lẽ sẽ có tân biến hóa. Mà tại đây phía trước ta còn muốn làm rõ ràng. Các ngươi là muốn một đám tách ra, vẫn là đều cùng một chỗ, như vậy kết quả hội không giống với. Tiêu Dao chậm rãi nói. Đại tiểu thư ở Tiêu Dao trong lời nói vừa mới rơi xuống đất sau, liền lập tức hỏi. Ngươi cảm thấy chúng ta cùng một chỗ hảo, vẫn là không ở cùng nhau hảo? Đâu nếu không tính cho nhau chiếu cố trong lời nói, các ngươi cùng ta lão bản tốt nhất tách ra. Bởi vì này dạng tài năng cho các ngươi được đến tốt nhất tu luyện điều kiện. Tiêu Dao nói. Nói vậy các ngươi có thể lựa chọn tối thích hợp môn phái. Tách ra cô tinh đơn giản hai chữ. Vậy tách ra đi. Kỳ quái, ngươi vừa mới nói chúng ta cùng thất muội, chẳng lẽ nói gần là thất muội là một mình một người? Đại tiểu thư gật đầu sau đã nghĩ đến Tiêu Dao cách nói tựa hồ đáng giá miệt mài theo đuổi. Ân, ngươi cùng Nam Cung Tố Tâm tuy rằng bất đồng con đường, nhưng các ngươi thích hợp cùng một chỗ. Các ngươi lẫn nhau trong lúc đó kích thích, muốn so với rất nhiều đan dược đều có dùng. Tiêu Dao gật đầu nói. Tiếp theo, Tiêu Dao lại bổ sung nói. Hơn nữa, các ngươi phía trước cũng là ở đồng dạng hoàn cảnh dưới tu luyện. Các ngươi sở khuyết thiếu gì đó là giống nhau nga. Như vậy à, tính ta đây chịu thiệt một chút, liền cùng này chán ghét tên tiếp tục cùng một chỗ. Đại tiểu thư có điểm không thế nào tình nguyện nói. Điều này làm cho Nam Cung Tố Tâm có loại muốn tức giận xúc động. Nhưng trước mắt này tình huống, nàng vẫn là cảm thấy trước nhẫn nhẫn. Trước tiên là nói về đứng đắn sự. Ngươi cũng sẽ không chịu thiệt a. Nam Cung Tố Tâm cùng ngươi cùng một chỗ trong lời nói. Kia Tam tiểu thư nàng khả năng cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Tiêu Dao tề mi lộng nhãn nói. Thanh âm rất nhỏ thanh. Nhưng những người khác cũng là giống nhau có thể nghe được đến. Này, Tố Tố, ngươi cùng chúng ta cùng nhau sao? Đại tiểu thư hai mắt sáng lên. Ta không phải cùng ngươi cùng một chỗ, ta là cùng tỷ của ta cùng một chỗ. Nam Cung Tam tiểu thư nói. Tuy rằng không có trực tiếp trả lời vấn đề, nhưng đã muốn thuyết minh, nàng vẫn là hội tiếp tục ba người đi. Ta chỉ biết Tố Tố ngươi là luyến tiếc ta. Đại tiểu thư thực không biết xấu hổ nói, nàng trực tiếp loại bỏ Nam Cung Tố Tâm này quyết định tính nhân tố. Nam Cung Tam tiểu thư không nghĩ đi để ý tới đại tiểu thư. Hắc hắc, đại tiểu thư ngươi thật là thoải mái a, có hay không hứng thú bắt đại, nói như vậy, liền càng dễ dàng. Tiêu Dao ở một bên rất nhỏ thanh nói, thần sắc có điểm tiện tiện. Bắt đại, đại tiểu thư sườn sốt. Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại đây. Ngươi nói là bắt Nam Cung Tố Tâm đi. Này ta không thích như vậy nữ nhân. Cho dù đưa ta, ta cũng sẽ không cần kia, thực đáng tiếc. Các nàng hai tỷ muội như vậy cao tố chất hoa tỷ muội nhưng là tuyệt vô cần hữu. Ngươi nếu bắt đến. Vậy. Ha ha, ngươi biết. Tiêu Dao rất nhỏ thanh nói, cùng đại tiểu thư hai người cơ hồ là sát bên cùng nhau. Này, ta nghĩ tưởng. Đại tiểu thư một tay đắp Tiêu Dao bả vai, một tay đỡ chính mình cằm ở làm thống khổ quyết định. Các ngươi hai không biết xấu hổ gì đó. Đủ đi, Nam Cung Tố Tâm tức giận nói. Cũng hai đấm đánh đi qua. Nhìn này hai người dâm đáng thông đồng cùng một chỗ. Nàng xe khí. Huống chi vẫn là biên bài chính mình hai tỷ muội. A, Nam Cung Tố Tâm một người một quyền đem hai tiện nhân sắp ở cùng nhau đánh bay. Khù khù. Nói đứng đắn Tiêu Dao một cái xoay người. Đứng đắn bộ dáng giống như vừa mới sự tình không có phát sinh quá. Mà này còn không phải để cho nhân cảm thấy không nói gì. Tối không nói gì là. Đại tiểu thư cũng là nghiêm trang nghiêm túc nói. Nam Cung Tố Tâm. Ngươi không cần quấy rối a. Hiện tại chúng ta nói chính sự quan trọng hơn. Nam Cung Tố Tâm quyền đầu nắm chặt. Tiêu Dao lập tức phát ra âm thanh. Khù khù. Hiện tại ta hiểu biết đến chính là một ít nổi danh đại môn phái. Có lẽ có chút siêu cấp đại môn phái đã không có hiểu đến. Nhưng này chút tiến vào điều kiện cũng sẽ không thấp. Chúng ta không cần đi lãng phí lúc này đi chờ đợi cơ hội. Về sau có khi là cơ hội được đến này tin tức về phần không biết tên môn phái nhỏ. Cũng giống nhau. Có lẽ thích hợp. Nhưng không lúc này đi hỏi thăm. Giống nhau cũng là về sau có cơ hội đi được đến muốn. Tiêu Dao đầu tiên là thuyết minh tình huống hiện tại. Hiện tại bọn họ biết nói tin tức còn không nhiều. Bất quá nói như vậy. Có vẻ nổi danh đại môn phái cũng là thực dễ dàng nghe được. Bởi vì nổi danh. Mà này không biết tên. Tin tưởng hỏi thăm đứng lên cũng có một ít khó khăn. Hơn nữa khả năng còn có đủ loại hạn chế. Dùng Tiêu Dao trong lời nói mà nói. Cùng với đi tốn thời gian tìm tối thích hợp. Không bằng hiện tại phải đi này trước mắt biết tối thích hợp. Bởi vì này thời gian khả năng đã muốn làm cho ba nữ tử thành công tiến giai. Đồng thời, cho dù là tốn thời gian đi tìm, Này rốt cuộc có thể hay không tìm được tối thích hợp. Kia cũng là một cái không biết chi sổ. Nhân sinh không có nhiều như vậy lựa chọn. Bỏ lỡ. Có lẽ vốn không có đương nhiên. Tiêu Dao không biết là như vậy liền bỏ lỡ tối thích hợp này. Đến lúc đó hắn có thể nghĩ biện pháp cho tới này tối thích hợp công pháp vũ khí. Hắn vốn còn có này ham. Sẽ đi thu thập mấy thứ này. Tìm ra tốt nhất cấp cô tinh. Thuận tiện cấp những người khác. Vốn cũng không phải sở hữu thích hợp các nàng vũ khí công pháp. Đều tập trung ở một cái môn phái. Này môn phái có một chiêu. Kia môn phái lại có một thức. Đây là Tiêu Dao phải làm sự tình. Thu thập chúng nó. Sửa sang lại đi ra. Giao cho cô tính. Này khác là nhân tiện. Ngươi nói thẳng chúng ta đi địa phương nào. Lại nên làm cái gì chuẩn bị. Đại tiểu thư nói thẳng nói. Tiêu Dao cười cười. Nói. Hai cách địa phương. Đầu tiên là lão bản muốn đi. Hoàng phác thế gia. Một cái thực kỳ lạ thế gia. Tuy rằng là thế gia. Nhưng càng như là một học viện. Chuyên môn vì các thế lực bồi dưỡng tướng tài này phiến thổ địa phía trên rất nhiều quốc gia tướng quân. Đều là hoàng phác thế gia họ khác đệ tử nguyên lai là như vậy. Nay xác thực. Đợi đắt. Ta như thế nào nghe có điểm không thích hợp. Này hoàng phác thế gia không phải hẳn là thích hợp ta cùng Nam Cung Tố Tâm đi địa phương. Chúng ta nhưng là ở trên chiến trường đi tới. Vẫn là đại đường đế quốc tướng quân. Đại tiểu thư phát hiện này trong đó quái gì chỗ. Muốn nói là nàng cùng Nam Cung Tố Tâm đi hoàng phác thế gia trong lời nói. Kia sự tình liền trở nên thuận lý thành chương. Nhưng hiện tại đi cũng là cô tinh. Cái này rất kỳ quái. Ngươi là không phải lầm Tiêu Dao lắc đầu. Nói. Không. Chính là như vậy không có lầm các ngươi đều đã muốn ở trên chiến trường trải qua quá nhiều như vậy sinh tử. Bây giờ còn đi hoàng phác thế gia lại có cái gì ý nghĩa. Nay đối với các ngươi tu luyện không hề giúp này. Bọn họ hẳn là có thích hợp chúng ta vũ khí. Đại tiểu thư nghĩ nghĩ tựa hồ có thể nghĩ đến chính là này. Các nàng đã muốn ở trên chiến trường xuất sinh nhập tử nhiều như vậy trở về. Chiến trường đối với các nàng giúp đã muốn càng ngày càng ít. Các nàng cho dù lại một lần nữa tiến vào quân đội. Trừ bỏ giết địch kiến công ở ngoài. Sẽ không lại có quá lớn giúp. Các nàng cần mới gì đó. Đây là Tiêu Dao kế tiếp muốn nói vũ khí cũng không phải là tối trọng yếu này nọ. Tu luyện. Tốt nhất là tiếp xúc đến một ít mới gì đó. Có thể kích phát chính mình lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ đến mới gì đó. Kia tự nhiên đã đột phá cho nên. Các ngươi sở cần cũng không phải này hoàng phác thế gia. Về phần bên trong vũ khí. Ở ta lão bản hiểu biết qua đi. Tự nhiên hồi dạy cho các ngươi Tiêu Dao nói. Toàn chức gia đinh chương 357 mỗi người đi một ngả hai về phần lão bản. Vũ khí cùng công pháp của ngươi đều không có vấn đề. Đối địch cũng không có vấn đề. Nhưng khuyết thiếu một ít sát phạt khí. Có đôi khi ngươi hạ không được sát thủ. Mất đi rất tốt thủ thắng biện pháp Tiêu Dao tiếp tục nói. Hắn vạch cô tinh một cách nhược điểm không tính nhược điểm. Này sẽ không ảnh hưởng đến cô tinh thực lực. Cô tinh nên quyết đoán thời điểm. Vẫn là hội thực quyết đoán. Chẳng qua. Nếu biết vấn đề này. Tốt nhất là giải quyết. Vốn làm một võ giả. Cũng phải đi trải qua này sát phạt trường hợp. Này có thể lịch lãm tâm trí. Có thể cho cô tinh cứng cỏi ý chí trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai. Hảo. Ta đã biết cô tinh gật đầu trả lời. Lão bản. Ta chỉ là cho ngươi đi trải qua một chút. Không phải muốn cho ngươi tự mình động thủ. Này ngươi đừng lầm có một số việc tuy rằng không thể nói rõ ràng. Nhất định phải tự mình trải qua. Nhưng chỉ muốn tận mắt thấy đến. Có thể cảm nhận được có thể hiểu được. Không cần động thủ đi thử Tiêu Dao nhắc nhở cô tinh nói. Hắn sợ cô tinh hiểu lầm chính mình ý tứ. Đến lúc đó hai tay nhiễm mãn máu tươi. Này cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Hắn là muốn huấn luyện cô tinh sát khí. Nhưng hắn giống nhau không nghĩ cô tinh lây dính máu tươi. Này hội vũ nhục của nàng cái loại này tinh thuần. Này không phải hắn muốn nhìn đến. Đương nhiên. hắn cũng sẽ không để ý cô Tinh giết người. Chỉ cần có tất yếu trong lời nói, cho dù thành sát nhân cuồng ma cũng không là vấn đề. Này có lẽ thực mâu thuẫn, nhưng cũng thực sự thật. Còn sống vĩnh viễn là lớn nhất điều kiện tiên quyết. Hiểu được, cô Tinh gật đầu. Thiết, như thế nào không thấy ngươi như vậy quan tâm ta? Ta ở trên chiến trường giết địch vô số, ngươi như thế nào không giống như bây giờ tỏ vẻ. Đại tiểu thư rất là khó chịu nói, Tiêu Dao đây là khác nhau đối đãi. Ngươi cần sao? Tiêu Dao thực trực tiếp trả lời. Cần, đại tiểu thư còn thật sự điểm đầu. Tìm Tam tiểu thư à? Tiêu Dao miệng na na. Nữ nhân cùng huyên đệ không giống với. Ta càng cần nữa huyên đệ an ủi. Đại tiểu thư không hề nghĩ ngợi liền nói tiếp nói. Lời này nếu như bị người nghe được trong lời nói, nhất định hội tưởng phá đầu. Này rốt cuộc là cái gì cùng cái gì? Tiêu Dao quyết định không tiếp tục. Nói chính sự, các ngươi ta chọn lựa tốt lắm. Đi Bạch Lộc Thư Viện, Tam tiểu thư tin tưởng cũng sẽ thích. Bạch Lộc Thư Viện ngươi làm cho chúng ta đi làm thư sinh sao? Này khai cái gì vui đùa? Đại tiểu thư tỏ vẻ phản đối. Này rất kỳ quái đi. Chẳng lẽ ngươi muốn nói chúng ta dáng vẻ thư sinh không đủ, đi bồi dưỡng một chút không phải? Bạch Lộc Thư Viện tuy rằng kêu thư viện, nhưng bọn hắn là một cái hàng thật giá thật võ lâm môn phái. Vũ khí cùng công pháp là trước mắt biết nói môn phái chung nhiều nhất. Bọn họ sở dĩ kêu thư viện, chính là bởi vì bọn họ tàng thư nhiều. Đương nhiên, bọn họ cũng có một ít phong độ của người trí thức. Bởi vì bọn họ không chỉ có thu thập các loại bí kíp, này khác sách cũng thu thập. Vốn ta cũng tưởng muốn đi, bất quá ta còn có này chuyện khác. Tiêu Dao nói. Ta hiểu được, ngươi là muốn làm cho chúng ta nhiều tiếp xúc một ít vũ khí công pháp. Đại tiểu thư vuốt cằm nói, nàng có thể cảm giác được Tiêu Dao dụng ý. Các nàng vô luận ở cái gì phương diện đều đã muốn làm thực không sai. Nhưng ở trên chiến trường có một tệ đoan, thì phải là tiếp xúc đến đều là một ít chiến kỹ, là thích hợp chiến trường vũ khí. Mà chiến kỹ bình thường đều là rất đơn giản, giống nhau, này cũng không xem như cái gì tật xấu. Các nàng giống nhau có thể giết địch chí thắng, chẳng qua quá mức kiên cường tổng hội có điểm không tốt. Các nàng hiện tại cần trong cương có nhu, một chút liền cũng đủ. Bất quá này một chút cũng không đơn giản, cần việc làm rất nhiều. Có đôi khi một chút gì đó sẽ không so với phía trước gì sự tình đơn giản. Tạp liền tạp tại đây một chút mặt trên nga. Chúng ta đây như thế nào tiến vào này hai cái môn phái? Đại tiểu thư lại hỏi. Nàng không có hỏi Tiêu Dao có chuyện gì, bởi vì nàng cảm thấy Tiêu Dao sự tình hẳn là chính là cha tìm hắn thân thế. Này hai cái môn phái tiến vào phương thức rất đơn giản, này cũng là ta tuyển chúng nguyên nhân. Các ngươi chỉ cần biểu hiện ra các ngươi thực lực, sau đó giao học phí là có thể. Tiêu Dao cười nói. Kỳ thật, lấy cô Tinh mấy người tiềm lực, là sở hữu đại môn phái đến cướp muốn. Bất quá, có đôi khi một ít môn phái tự cao tự đại, đưa lên cửa bọn họ là sẽ không dễ dàng muốn. Không nên muốn làm một ít điều kiện. Tương phản, nếu không đi trong lời nói, bọn họ ngược lại hồi khai ra một ít điều kiện kéo người đi vào. Đây là một cách thực khôi hài hiện tượng, cũng là một cách tùy ý có thể thấy được hiện tượng. Hiện tại Tiêu Dao không thời gian làm cho người ta chính mình đi tìm đến, bởi vì như vậy còn muốn đánh ra trò đến, cho nên liền lựa chọn đơn giản nhất. May mắn, hắn muốn cũng chính là tại đây đơn giản nhất bên trong. Vậy là tốt rồi. Đại tiểu thư tựa hồ thả lỏng. Nàng không nghĩ quá một việc, một kiện nàng chưa bao giờ hồi lo lắng sự tình. Hảo cái gì hảo, muốn giao học phí, nơi này cũng không thông dụng chúng ta bên kia ngân phiếu, chúng ta hiện tại thực nghèo. Nam Cung Tố Tâm tức giận nói. Đúng vậy, chúng ta lúc này đây không tính nơi này hồi tiêu tiền, không mang bao nhiêu hiện ngân. Tuy rằng nơi này cũng là dùng vàng bạc, nhưng chúng ta chút tiền ấy chỉ đủ cuộc sống. Đại môn phái học phí khẳng định không đủ, còn muốn trước hết nghĩ biện pháp kiếm tiền. Nam Cung Tam tiểu thư lấy ra một ít vàng bạc đến, thực rõ ràng đây là các nàng ba người toàn bộ tài sản. Trang sức, các nàng nhưng thật ra cũng có. Nhưng các nàng trên người cũng không phải rất nhiều. Các nàng cùng bình thường đại gia tiểu thư không giống với. Các nàng đều là ở trong quân cuộc sống. Mang nhiều trang sức thực không có phương tiện. Mà cô tính. Nàng lại càng không hội. Trừ bỏ Tiêu Dao đưa một khối bảo bình an ngọc bội. Nàng vốn không có này khác trang sức. Mà này ngọc bội thực rõ ràng nàng cũng sẽ không bán đi. Bởi vậy, các nàng hiện tại có thể nói là vài người nghèo. Ở không có kiếm được tiền phía trước, các nàng ngay cả người nghèo thân gia cũng không như ăn. Muốn đi kiếm tiền, tỷ đi thu bảo hộ phí đi. Đại tiểu thư gật đầu nói, ngươi thật đúng là thói quen không thay đổi. Bất quá trước mắt mà nói, đến tiền nhanh nhất chính là đi cướp. Tìm vài cách vi phú bất nhân cướp của người giàu chia cho người nghèo là cách biện pháp. Nam Cung Tố Tâm phê bình đại tiểu thư đồng thời. Nói xong sự tình lại cùng đại tiểu thư không có gì hai loại. Đương nhiên, đại tiểu thư cảm thấy thực không giống với. Tỷ này không phải cướp. Tỷ là thu bảo hộ phí. Bọn họ có chuyện gì có thể tìm tỷ. Tỷ thu bảo hộ phí hội bảo hộ bọn họ. Đại tiểu thư thực nghiêm túc mà tỏ vẻ chính mình thu bảo hộ phí lập trường, dường như đây là một cái thực thần thánh chức nghiệp. Đại tiểu thư, nay tạm thời không cần ngươi tới thu bảo hộ phí. Ngươi ở tiến vào Bạch Lộc học viện thời điểm, nghĩ biện pháp thu ngươi này sư huyên đệ. Trước mắt các ngươi học phí vẫn phải có. Tiêu Dao nói, có, này đó đủ sao? Nam Cung Tam tiểu thư thực nghi hoặc. Chẳng lẽ nơi này học phí như vậy tiện nghi? Chính mình trong tay mấy lượng bạc là đủ rồi? Này đương nhiên không đủ. Người ta là đại môn phái. Cho dù các ngươi thiên phú tốt, bọn họ nguyện ý giảm miễn một ít học phí, nhưng vẫn là không đủ. Tiêu Dao phe phẩy đầu trả lời. Về điểm này tiền ở trong này cuộc sống còn đi, nhưng muốn tiến vào này môn phái, cho dù là môn phái nhỏ đều khả năng có điểm khó. Vậy ngươi còn nói đủ? Nam Cung Tam tiểu thư lên tiếng nói, tỏ vẻ ngươi ở đùa giỡn chúng ta ngoạn là đi. Ta nói đủ, không phải nói ngươi trong tay, mà là nói ta nơi này. Vì để ngừa vạn nhất, ta dẫn theo một ít vàng. Tiêu Dao vừa nói, một bên ngồi xổm xuống theo mắt cá chân chỗ xuất ra vàng. Ngươi đây là kêu một ít vàng sao? Nam Cung Tố Tâm ngơ ngác hỏi. Tiêu Dao lấy ra nữa là 6 căn vàng thỏi. Mỗi căn vàng thỏi tối thiểu có 1 cân nặng. 6 cân nặng vàng. Này chỉ cần là có thể sử dụng hoàng kim này đồng tiền mạnh địa phương. Đều là một bút cự khoản. Đây đã muốn đủ giao học phí. Ít nhất mấy năm trước là không có vấn đề. Sau tin tưởng sẽ có biện pháp. Đúng vậy. Là một ít. Ta sợ quá nặng. Không mang nhiều. Đây là làm phụ trọng vẫn là không sai. Tỉnh điểm tiêu. Đây chính là ta cả đời tích tụ. Tiêu Dao này đó vàng thỏi đều là hắn tích tụ. Cũng là một loại phụ trọng công cụ. Hắn vẫn đều có mang theo. Ta như thế nào cảm thấy ngươi không chỉ này đó. Đại tiểu thư có điểm hoài nghi nhìn Tiêu Dao. Nàng cảm thấy Tiêu Dao trên chân hẳn là còn có không ít vàng. Khụ khụ. Liền một chút. Ta lưu trữ cưới lão bà. Ngươi đừng ngay cả ta điểm ấy lão bà bản đều lấy đi. Đây là không đạo đức. Tiêu Dao nói đúng vậy. Hắn vẫn là có điểm, cũng không biết điểm này rốt cuộc là bao nhiêu. Chúng nữ trầm mặc. Ta gả cho ngươi, này lão bà bản không phải là của ta. Đại tiểu thư ôm lấy Tiêu Dao bả vai cười hì hì nói. Còn có lão bản đồ cưới a. Ngươi cưới nàng, đồ cưới chính là của ngươi, cũng giảm đi. Khụ khụ. Tiêu Dao ho khan vài tiếng. Nói. Hiện tại cứ như vậy quyết định đi. Chúng ta tạm thời liền ra đi. Các ngươi đi Bạch Lộc học viện. Chúng ta đi Hoàng Phác thế gia. Có ý tứ gì? Đại tiểu thư giận tái mặt hỏi. Ý tứ chính là. Chúng ta không tiện đường. Hiện tại muốn ra đi. Đây là các ngươi lộ phí cùng học phí. Tỉnh điểm Tiêu Dao đem vàng giao cho Nam Cung Tam tiểu thư giao cho đại tiểu thư. Rất nhanh sẽ biến thành rượu. Nam Cung Tố Tâm nhưng thật ra cũng có thể quản lý. Bất quá thoạt nhìn vẫn là Nam Cung Tam tiểu thư để cho người thả tâm. Ngươi vì cái gì đưa thất muội? Không tiến ta. Này không công bình. Nếu không, ta và các ngươi đi trước Hoàng Phác thế gia. Sau đó ngươi cùng ta cùng nhau lại đi Bạch Lộc học viện. Đại tiểu thư để ý là này, cũng không phải tách ra không xa rời nhau, nàng muốn là công bình đối đãi. Các ngươi là vài người cùng nhau, ta lão bản là một người, đương nhiên là ta đưa nàng. Ngươi cũng đừng đến quấy rối, đưa tới đưa đi đều phiền toái. Ngươi nhanh lên đi tu luyện, đây mới là trọng điểm. Đừng lãng phí nơi này tài nguyên, Tiêu Giao trả lời. Phủ quyết đại tiểu thư đề nghị. Lãng phí liền lãng phí, tỷ ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Đại tiểu thư không để ý nói. Ta duy trì ngươi, Nam Cung Tố Tâm vừa nói. Đừng tưởng rằng tỷ không biết ngươi tưởng cái gì. Tỷ nghĩ. Không thể như vậy tiện nghi ngươi. Dù sao tiểu tử này vốn cũng chỉ quan tâm thất muội. Tỷ đi theo đi cũng thực không thú vị. Đại tiểu thư đột nhiên lại thay đổi chủ ý. Nay đối với mọi người tới nói, hoàn toàn sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì đại tiểu thư chính là như thế. Đúng rồi, quên nhắc nhở các ngươi lúc này đây cần thống nhất một chút chính mình thân thế. Tiêu Dao lên tiếng nói. Toàn chức gia đinh chương 358 dấu hiệu một thân thế này có cái gì hảo thống nhất. Đại tiểu thư không để ý nói, nàng cũng không có đi nghĩ lại chuyện này. Thật sự là cái ngô ngốc, Nam Cung Tố Tâm thực khinh thường châm chọc. Tiểu gia đinh ý tứ chính là, chúng ta hiện tại không thể nói chính mình là đến từ cho thần võ đại lục. Nói vậy sẽ khiến cho một ít không cần thiết phiền toái, này ta biết. Cần ngươi nhắc nhở sao? Đại tiểu thư trực tiếp trả lời. Được rồi. Coi như ngươi có biết, Tiêu Giao không sao cả nói. Hiện tại ta có một cách đề nghị. Các ngươi toàn bộ đều nói chính mình là từ nhỏ được sư phụ nuôi lớn. Sư phụ là ai các ngươi đã nói không biết. Truy vấn đã nói không thể nói. Dù sao các ngươi võ công là sư phụ dạy. Vàng là sư phụ cấp. Có thể nói sư phụ là ở tại Đan Hà Sơn. Đan Hà Sơn ở nơi nào không biết, Tiêu Giao nói ra ba chữ. Làm cho những người khác có điểm phản ứng bất quá đến cảm giác. Các nàng còn tưởng rằng Tiêu Giao là tuyển tốt lắm một cái. Không biết ăn. Cũng không biết. Làm cho bọn họ tưởng tượng. Đi tìm. Tìm không thấy. Mới là thần bí nhất, Tiêu Giao cười nói. Nga, ngươi thật xảo hoạt. Đại tiểu thư cười nói. Tiêu Giao lắc đầu. Tiếp tục nói. Này không phải xảo hoạt. Là một loại mưu lược còn có. Các ngươi hiện tại cũng đã là đế cấp võ giả. Vậy các ngươi nếu có sư phụ trong lời nói. Kia sư phụ ít nhất cũng sẽ là thánh cấp. Thậm chí thần cấp. Này sẽ làm người cảm thấy. Các ngươi sau lưng còn có người. Muốn đối phó các ngươi trong lời nói. Sẽ có sở cố kỵ. Này cũng là một loại bảo hộ, ngươi thật xảo hoạt. Lúc này đây. Ngay cả Nam Cung hai tỷ muội đều là giống nhau nói như vậy. Tiêu Giao này một cách an bài. Vô hình bên trong hơn một cách có lẽ có tuyệt thế cao thủ đến cháo các nàng. Đây là mưu lược, Tiêu Giao lại nói rõ. Tốt lắm. Không nói này. Chúng ta khi nào thì xuất phát, Nam Cung Tố Tâm hỏi. Mà nàng tựa hồ có thể đoán được Tiêu Giao đáp án. Chẳng qua. Vẫn là cũng muốn hỏi một chút. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Hiện tại đi, Tiêu Giao nói thẳng nói. Quả nhiên. Vậy như vậy. Này cũng là chuyện sớm hay muộn. Về sau chúng ta như thế nào bảo trì liên hệ, Nam Cung Tố Tâm hỏi một cách mấu chốt vấn đề. Tại đây thế giới bên trong. Bọn họ còn không có liên hệ biện pháp. Ngay cả cô Tinh cùng Tiêu Giao trong lúc đó tín ưng cũng không có. Các ngươi cùng lão bản muốn đi địa phương là cố định. Có thể viết thư hoặc là sử dụng một ít yêu thú. Nay địa phương yêu thú muốn so với chúng ta bên kia nhiều rất nhiều. Hơn nữa có rất nhiều có ý tứ yêu thú. Tiêu Giao nói. Nơi này yêu thú sống nhiều không ít. Có một chút có thể cung cấp cuộc sống tiện lợi. Đây là thần võ đại lục sở không có. Hơn nữa, nơi này yêu thú còn không gần là giống hơn một ít. Tựa hồ còn có mặt khác một ít bất đồng. Này, Tiêu Giao về sau hội khai quật đi ra. Trước mắt còn chính là nghe nói. Ngươi đâu, ta đến lúc đó hội liên hệ các ngươi. Ta còn ở lo lắng đi chỗ nào. Ta muốn là một địa phương tin tức linh thông. Tốt nhất còn có thể học được này nọ. Tiêu Dao hồi đáp. Hắn giúp vài cô gái tuyển tốt lắm địa phương. Nhưng hắn chính mình nhưng không có biện pháp lập tức quyết định. Bởi vì hắn sở cần càng thêm phức tạp. Cần càng nhiều sàng chọn điều kiện. Hiện tại hắn còn không sốt ruột đi tuyển địa phương. Trước một đường thu thập tin tức cũng là giống nhau. Này có lẽ so với ở một chỗ rất tốt một chút. Không xem như chậm trễ còn có thể tìm được càng thích hợp địa phương. Kia đến lúc đó nhớ rõ trước tiên cho chúng ta biết, nói cách khác, ta liền cho ngươi tùng tùng gân cốt. Đại tiểu thư nói quyền đầu cử cử. Uy hiếp ý tứ thực rõ ràng. Đã biết, đến lúc đó ta sẽ trước tiên tìm các ngươi, đến lúc đó ngươi khả năng hội sợ ta đi tìm ngươi. Tiêu Dao không phải thực để ý nói, tiếp đến nói lời từ biệt. Cùng đại tiểu thư mấy người mỗi người đi một ngả. Nói thật, Tiêu Dao vẫn là có điểm lo lắng đại tiểu thư tại đây một thế giới lạ lẫm gặp rắc rối. Bất quá này lo lắng cũng chính là một chút mà thôi. Có Nam Cung hai tỷ muội nhìn. Tin tưởng cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Hơn nữa, đại tiểu thư thân mình thực lực cũng đủ cường. Đầu óc cũng không ngốc. Không có cái gì vấn đề lớn. Vấn đề nhỏ trong lời nói. Tiêu Dao cũng lười đi quản. Làm cho nàng đi trải qua một chút. Cũng không phải cái gì vấn đề là tối trọng yếu là. Đại tiểu thư nàng sợ trải qua sự tình cũng sẽ không so với người khác thiếu. Cái dạng gì đại trường hợp nàng không có gặp qua. Tuyệt môn quan nàng đều đi qua vài lần. Đại tiểu thư. Tiêu Dao ở cuối cùng thời điểm kêu lên. Mà hắn kế tiếp trong lời nói tựa hồ lại tạp ở. Giống như có điểm ngượng ngùng nói ra. Sự tình gì có phải hay không nói ngươi hồi tưởng ta, này ta biết. Đại tiểu thư cười nói. Không, ta nghĩ muốn nói, ngươi đừng rất trầm mê tiểu sắc. Tiêu Dao thực còn thật sự nói, lăn. Cứ như vậy, Tiêu Dao cô tinh hai người cùng đại tiểu thư ba người tại đây trấn nhỏ ra đi. Đi về phía bất đồng địa phương. Vì đều tự mục đích đi cố gắng. Muốn tại đây thế giới mới lại một lần nữa trở thành người đứng ở đỉnh. Có thể khi nam phách nữ. Khả rõ như ban ngày dưới đùa giỡn đàng hoàng phụ nữ. Đợi đáp. Này hình như là đại tiểu thư một người mục tiêu cô tinh mục tiêu chính là đột phá. Có được thực lực có thể giúp đỡ Tiêu Dao. Nam cung hai tỷ muội cũng có đều tự mục đích. Chẳng qua các nàng ý tưởng chính là Tiêu Dao xem không hiểu. Nhưng là không có đi nghĩ lại. Bởi vì đây là người ta chính mình sự tình. Hướng về phía đông. Tiêu Dao mang theo cô tinh không nhanh không chậm đi trước Hoàng Phác Thế Gia. Hoàng Phác Thế Gia là ở này khối đại lục trung bộ một quốc gia. Bất quá Tiêu Dao đám người xuất hiện ở địa phương là ngã về tây khu vực. Tự nhiên sẽ hướng về phía đông đi trước. Mà đại tiểu thư ba người sở đi Bạch Lộc học viện là ở tây bắc phương hướng. Như thế nào cũng không hồi tiện đường. Nghe nói Bạch Lộc học viện sở dĩ kêu Bạch Lộc. Chính là bởi vì nó ở tuyết sơn phía trên. Là một mảnh lạnh vô cùng nơi. Hoàn cảnh như vậy. Kỳ thật càng thêm thích hợp tu luyện. Càng là ác liệt hoàn cảnh càng là có thể kích phát một người tiềm lực. Đương nhiên. Cũng có thể đánh bại một người ý chí. Cái này muốn xem này người có thể hay không cố định. Trở lại Hoàng Phác Thế Gia. Nàng chỗ vị trí so với Bạch Lộc học viện tốt. Nhưng là được không đi nơi nào Hoàng Phác Thế Gia là ở một mảnh người ở hiếm thấy giang hà lưu vực bên trong. Kỳ sơn dị thạch thác nước khe sâu đằng đằng. Địa hình thập phần phức tạp. Cho dù biết rõ Hoàng Phác Thế Gia ở nơi nào. Muốn tới Hoàng Phác Thế Gia cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Mà ở Hoàng Phác Thế Gia vị trí giang hà lưu vực. Kia diện tích to lớn làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Này cơ hồ vị trí quốc gia chín thành địa phương. Là một mảnh chưa khai phá địa phương. Rừng rậm bao trùm toàn bộ giang hà lưu vực tuyệt đại bộ phận địa phương. Hoàng Phác Thế Gia cũng không phải ở sâu nhất chỗ. Bởi vì này sâu nhất chỗ có rất nhiều mãnh thú. Tuy rằng nói Hoàng Phác Thế Gia có lẽ có năng lực chống cự. Nhưng cần trả giá đại giới cơ hồ là diệt tộc tính. Không ai hội làm như vậy. Mãnh thú đương nhiên chỉ là yêu thú. Này phiến đại lục phía trên. Yêu thú không chỉ có nhiều. Cao cấp yêu thú cũng nhiều. Thực lực rất mạnh. Đây cũng là bởi vì nơi này thiên địa nguyên khí nhiều hết mức xuyên cớ. Tuy nói bình thường cao cấp yêu thú thực lực còn chưa tới đạt đế cấp, nhưng không chịu nổi chúng nó số lượng nhiều. Cho dù là siêu cấp thế lực cũng không dám dễ dàng trêu chọc này đó rừng rậm ở chỗ sâu trong yêu thú. Mà rất lớn tỷ lệ còn có thể gặp được vài yêu tộc. Vậy lại càng không dùng nói muốn bi kịch một ngày này. Tiêu Dao cùng cô Tinh đi tới Cẩu Nguyệt Vương quốc biên thùy trấn nhỏ. Này Cẩu Nguyệt Vương quốc chính là hoàng phác thế gia chỗ kia quốc gia. Cũng chính là kia phiến giang hà lưu vực tương ứng quốc. Cẩu Nguyệt Vương quốc ở trên đại lục này không xem như một cái rất mạnh vương quốc. Tuy rằng diện tích so với một ít cường quốc còn muốn lớn. Nhưng vấn đề là Cẩu Nguyệt Vương quốc có thể lợi dụng diện tích cũng chỉ có một thành nhiều một chút mà thôi. Tuy rằng Cẩu Nguyệt Vương quốc không phải rất mạnh. Nhưng không có gì quốc gia sẽ đến xâm nhập. Bởi vì Cẩu Nguyệt Vương quốc có một hoàng phác thế gia. Không xem tăng mặt xem Phật mặt. Ai đều đã cấp hoàng phác thế gia một chút mặt mũi. Đồng thời Cẩu Nguyệt Vương quốc cũng không phải rất giá trị. Vậy lại càng không sẽ có người đến đánh Cẩu Nguyệt Vương quốc chủ ý. Bất quá, Tiêu Dao chỗ biên thủy trấn nhỏ cũng rất náo nhiệt. Nay hiện tượng Tiêu Dao rất nhanh liền hiểu được là vì cái gì. Này cũng là một cách trùng hợp. Hiện tại, vừa lúc là hoàng phác thế gia tuyển nhận đệ tử thời điểm, đồng thời cũng là lão một đám đệ tử xuất sư thời điểm. Tân bạn cũ thay, mới đến cũ đi. Người đến người đi tự nhiên cũng liền hơn đứng lên. Chủ quán, còn có không có khách phòng không có. Ngươi đi tìm người ta tá túc đi, có lẽ còn có khả năng. Nhiều người thời điểm chính là có này phiền toái. Tiêu Dao tìm không thấy có thể tìm nơi ngủ trọ khách sạn. Mà chủ quán trực tiếp đề nghị hắn đi tìm thường nhân nhà đi tá túc. Này thuyết minh này địa phương khách sạn trên cơ bản đã muốn đủ quân số. Này khác cũng là giống nhau. Chủ quán, ta tin tưởng ngươi nơi này còn có này khác phòng, chúng ta chấp nhận một chút là có thể. Tiêu Dao lộ ra thân mật thân thiết tươi cười. Vốn ta còn có một chút phòng là không. Bất quá có cái đại nhân vật đến đây sau. Liền bao hạ này phòng. Nói không nghĩ bị người quấy rầy người như vậy ta không thể trêu vào. Các ngươi cũng không thể trêu vào. Hay là thôi đi. Chủ quán lắc đầu nói. Chúng ta không nghĩ nha phiền toái. Chỉ cần cấp cái chỗ ở là được. Không nhất định là khách phòng. Phòng quỷ cũng biết Tiêu Dao tiếp tục bảo trì tươi cười. Tiêu Dao tin tưởng. Hiện tại cho dù đi bình dân gia đình tá túc. Tốt địa phương cũng đã muốn bị người nhờ. Còn lại còn không bằng nơi này phòng quỷ. Phòng quỷ nhưng thật ra có. Nhưng như vậy không phải rất ủy khuất các ngươi. Chủ quán có điểm ngượng ngùng nói. Không có việc gì tổng so với ăn ngủ đầu đường hảo tiền thuê nhà chúng ta chiếu cấp. Tiêu Dao cười nói. Không cần, này chúng ta không tốt lấy tiền. Thu một chút phục vụ tiểu phí là có thể. Chủ quán ngượng ngùng thu tiền thuê nhà. Nhưng là không có khả năng cấp Tiêu Dao ở không. Mở ra môn việc buôn bán. Chỉ cần công đạo cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Đây là hẳn là. Tiêu Dao gật đầu. Sau đó xuất ra một ít đồng tiền. Đương nhiên, đây là hắn phía trước dùng bạc trắng đổi tới được. Là thuộc loại này địa phương đồng tiền. Một ít đồng tiền cũng đủ rồi, này dù sao cũng là hẻo lánh địa phương, hơn nữa cũng không phải cái gì xa hoa khách sạn. Cơm chiều có thể ở đại đường ăn, có miễn phí, cũng có đòi tiền. Chủ quán thu tiền sau, khiến cho tiểu nhị mang Tiêu Dao hai người đi phòng củi, cũng làm cho người ta thoáng thu thập một chút. Toàn chức gia đinh chương 359 dấu hiệu hay không cần đệm chăn chúng ta ngồi xuống một chút là có thể. Tiêu Dao cử tuyệt chủ quán đưa tới đệm chăn. Đồ không phải ghét bỏ. Mà là bọn họ bình thường đều là ngồi xuống thay thế ngủ. Tại đây dạng xa lạ hoàn cảnh càng sâu. Chủ quán đang nghe đến Tiêu Dao lời nói sau. Cũng hiểu được thoải mái. Cũng không có rất kỳ quái. Bởi vì lui tới người bên trong có không ít như vậy võ giả. Hắn cảm thấy có điểm kỳ quái là. Hai người kia thoạt nhìn tựa hồ không giống như là võ giả. Trên người một chút võ giả hơi thở đều không có. Có lẽ đây là bởi vì chính mình ánh mắt có vẻ thiển cận. Nhìn không ra đến đây đi chính là. Bình thường võ giả đều đã có một loại ngạo khí. nhất là hậu bối vãn sinh. Mà này hai người thiếu niên thoạt nhìn nhưng không có một chút ngạo khí. Thậm chí còn như vậy khiêm tốn hòa ái. Đây là rất ít gặp. Hơn nữa bình thường võ giả cũng không hội trụ phòng quỷ như vậy hạ giá. Mà chủ quán cuối cùng đối này cũng không có quá để ý. Bởi vì hắn còn muốn đi tiếp đón này khác khách nhân. Hiện tại nhưng là một cách bận rộn thời điểm. Tiêu Dao hơi chút thu thập thêm một chút bố trí. Làm cho cô Tinh bị vây một cái có vẻ thoải mái lại an toàn hoàn cảnh. Chính mình sẽ theo ý ở cô Tinh bên ngoài ngồi xuống. Hai người ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Cách ăn cơm chiều thời gian còn có điểm lâu. Ở cô Tinh tiến vào trạng thái sau. Nếu có người ở trong này trong lời nói. Nhất định hội cảm thấy kinh ngạc thậm chí khiếp sợ. Bởi vì ở cô Tinh trên người. Ẩn ẩn phát ra một ít hào quang. Mà loại này hào quang làm cho người ta một loại đối phương sắp siêu phàm nhập thánh giống nhau cảm giác. Nếu biết loại này hào quang là cái gì trong lời nói. Kia biểu tình tuyệt đối là khiếp sợ. Mặc dù là tại đây phiến đại địa phía trên. Cũng là giống nhau hội cảm thấy khiếp sợ. Loại này hào quang muốn siêu phàm nhập thánh hiện tượng. Ở đế cấp tiến giai thánh cấp thời điểm. Sẽ có như vậy hiện tượng. Mà đến thánh cấp sau. Loại này hào quang sẽ biến mất không thấy. Này cũng là rất kỳ quái một loại hiện tượng. Đương nhiên. Này cũng chỉ là một loại hiện tượng mà thôi. Cũng không phải nói có này liền nhất định hội tiến giai thánh cấp. Rất nhiều người tu luyện ra loại này hào quang. Nhưng tìm dư sinh sở hữu thời gian đều không thể tái tiến thêm một bước. Còn có. Loại này hào quang cũng không phải thường có. Ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một chút. Rất khó nói minh này rốt cuộc là cái gì tình huống. Bất quá có thể khẳng định là. Nếu có loại này hào quang. Đã nói lên có cơ hội đột phá đế cấp hàng rào. Tới thánh cấp. Đồng thời. Này ít nhất thuyết minh một chút. Người phát ra loại này hào quang. Hẳn là có đế cấp cao nhất thực lực xác thực. Cô Tinh là có thêm đế cấp cao nhất thực lực. Tuy rằng chính là vừa mới tiến vào. Này hào quang xuất hiện cùng có phải hay không đế cấp cao nhất lâu dài không có gì trực tiếp quan hệ. Có chút người rất sớm còn có. Có chút người đã khuya mới xuất hiện. Bất quá. Giống cô Tinh như vậy vừa mới tiến nhập còn có. Là rất ít gặp. Cơ hồ là tuyệt vô cần hữu. Mà cô Tinh sở dĩ nhanh như vậy tiến vào đế cấp cao nhất trừ bỏ tự thân kích thích ở ngoài. Còn có một cái rất lớn nguyên nhân. Thì phải là tu luyện hoàn cảnh biến tốt lắm. Có thể nói. Tiêu Dao đám người bước trên này phiến thổ địa sau. Bọn họ tốc độ tu luyện sẽ nhanh gấp đôi không chỉ. Không chỉ có là cô Tinh tu luyện ở gia tốc. Đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm cũng là giống nhau. So với nguyên lai phải nhanh rất nhiều. Tuy rằng các nàng tốc độ không có cô Tinh mau. Nhưng so với nơi này gì một thiên tài cũng không hổi nhược. Bao gồm yêu nhiệt cấp bậc chính là. Tiêu Dao phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng. Thì phải là tất cả mọi người ở gia tốc. Duy độc hắn ngược lại ở phóng hoãn tốc độ. Tiến triển càng ngày càng chậm này tình huống Tiêu Dao cũng không có nói cho những người khác. Ngay cả cô Tinh cũng không biết. Bởi vì hắn không nghĩ làm cho cô Tinh lo lắng. Hắn tin tưởng vấn đề này sớm hay muộn hội muốn làm rõ ràng. Kia thời điểm có thể giải quyết. Mà nếu muốn làm không rõ ràng lắm trong lời nói. Ai đều giống nhau giải quyết không được chẳng lẽ là bởi vì cật duyên cứ này vật nhỏ tiến hóa tới khi nào. Có lẽ là nó thời khắc mấu chốt. Cần đại lượng năng lượng. Nếu nói như vậy. Đã nói lên cho dù chính mình đi vào nơi này. Này bản mạng yêu thú trong lúc đó liên hệ vẫn như cũ tồn tại. Nếu là như vậy nói liền rất tốt. Cật tên kia là có thể chính mình đi tìm đến. Sẽ không dùng lo lắng nó tìm không thấy chính mình. Dù sao lúc này đây chính mình tới nơi này là một cái ngoài ý muốn. Cái gì chuẩn bị đều không có. Nói thật. Tiêu Dao còn có điểm lo lắng cật tình huống. Nhưng là chỉ có thể lo lắng. Hiện tại như thế nào trở về cũng không biết. Hơn nữa nếu bản mạng yêu thú xuất hiện tình huống trong lời nói. Chính mình cũng có thể hội cảm thụ được đến. ít nhất trước mắt mà nói vẫn là không có gì vấn đề. Rất nhanh, cô tinh trên người cái loại này hào quang liền biến mất không thấy, liền cùng thường lui tới giống nhau. Vận công tu luyện trạng thái, ăn cơm bữa tối thời gian, Tiêu Giao Thu công nói một câu. Mà cô tinh vốn đang tại kia loại tu luyện trạng thái, ở Tiêu Giao những lời này sau, cũng liền lập tức đáp xong, mở mắt ra nhìn Tiêu Giao. Này tình huống nếu như bị người phát hiện trong lời nói, nhất định hội cảm thấy thực ngạc nhiên. Bọn họ không phải làm không được lập tức tu luyện chấm dứt, nhưng bình thường đều là ở có vẻ tùy ý trạng thái. Mà vừa mới cô tinh đang muốn phát ra cái loại này hào quang, kia cũng không phải là tùy ý trạng thái có thể xuất hiện, kia nhất định là chuyên tâm tu luyện hiện tượng. Mà theo chuyên tâm tu luyện đột nhiên dừng lại, loại này chuyển biến thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Này cũng là bế quan nguyên nhân, bởi vì không nghĩ bị người quấy rầy, nàng là làm như thế nào đến tin tưởng vấn đề này là rất nhiều người muốn biết đến sự tình. Nhưng vấn đề này lại muốn dẫn một người khác, kia tự nhiên chính là Tiêu Giao. Đây là hắn công lao, cụ thể là làm như thế nào đến, vậy chỉ có thể làm cho Tiêu Giao đến giải thích. Ngay cả cô tinh đều cũng có điểm thật không minh bạch. Nàng chỉ biết là chính mình có thể làm đến, liền như rất nhiều chuyện giống nhau, có thể làm đến, không nhất định biết lý do chúng ta đi ra ngoài ăn sao, cô tinh hỏi. Ăn? Như vậy trường hợp phải muốn đi ra ngoài ăn? Tại đây dạng trường hợp, tin tức lượng hồi rất nhiều, có thể được đến rất nhiều tin tức, không thể bỏ qua. Tiêu Giao gật đầu hồi đáp. Biết, ta giúp không được gì. Cô tinh nói, để cho người khác nghe trong lời nói, nhất định hội cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Bất quá Tiêu Giao hiểu được của nàng ý tứ. Không quan hệ, này ta sẽ thu phục. Của ngươi tu luyện tiến triển thực không sai, một năm trong vòng khả năng hội đột phá. Cố gắng, Tiêu Giao cười nói. Một năm trong vòng đột phá, thì phải là đạt tới thánh cấp. Này tựa hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì cô tinh vừa mới tiến nhập đế cấp cao nhất. Cho dù là yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, cũng muốn tốn cách vài năm thời gian đến đột phá. Một năm quá ngắn. Bất quá, cô tinh đối này hoàn toàn không biết. Nàng chưa bao giờ biết người khác tốn bao nhiêu thời gian đến tu luyện tài năng đột phá. Nàng cũng không biết như thế nào mới xem như đột phá. Nàng chỉ biết là chính mình muốn tu luyện, muốn đột phá. Vẫn cứ như vậy đi xuống đi, không cần lo lắng này khác, chỉ cần đi tới liền hiểu được. Này cũng là Tiêu Giao cấp cô tinh dưỡng thành một cách tư duy thói quen. Không cần về sau thế nào, chỉ cần biết rằng chính mình hiện tại muốn làm cái gì. Hì hì, ta sẽ, cô tinh nở nụ cười. Đơn giản là Tiêu Giao khen nàng một câu, một câu liền đủ. Ăn cơm đi, chúng ta tốt ăn ngon một chút. Tiêu Giao cười cười, mang theo cô tinh đi trước khách sạn khách đường. Xương phòng Tiêu Giao chỉ dùng không nổi, cũng không có này tất yếu. Đồng thời, cho dù Tiêu Giao muốn đi xương phòng cũng là không có khả năng có, bởi vì toàn bộ đủ quân số, liền ngay cả khách đường cũng trên cơ bản mau không có tòa vị. Dù sao lúc này ăn cơm nhiều người, so với người dừng chân còn muốn nhiều. Này tá túc ở bình dân nhà, bình thường cũng sẽ không ở nhà bình dân ăn cái gì, trừ bỏ ngượng ngùng ở ngoài, là tối trọng yếu là nhà bình dân không đề cập tới cung này phục vụ, không nhất định sẽ có thích thức ăn. Ui, thật là nhiều, tìm xem vị trí. Tiêu Giao lôi kéo cô tinh ở khách đường bên trong có điểm gian nan đi qua, hướng về một chỗ không vị đi đến. Tuy rằng cùng với người hợp tọa, nhưng tổng so với không có hảo. Ngượng ngùng, nơi này không ai ngồi đi. Tiêu Giao hành lễ hỏi. Không có, xin cứ tự nhiên cảm ơn. Tiêu Giao tạ xong sau, đang định ngồi xuống thời điểm, đột nhiên cảm thấy một cỗ lạnh lẽo ánh mắt bắn về phía chính mình. Làm sao vậy? Chẳng lẽ nói chính mình vừa mới đụng vào bọn họ không đúng? Ta vừa mới rất cẩn thận, kia vì cái gì sẽ có như vậy ánh mắt? Chẳng lẽ nói Ta ngồi không nên ngồi vị trí Tiêu Dao rất nhanh liền hiểu được. Vì cái gì hội như vậy? Chính là bởi vì chính mình người cùng bàn. Là một hỏa thủy hồng nhan hỏa thủy định luật. Này đến làm sao đều là giống nhau hữu hiệu. Vô luận ở cái gì thế giới. Lúc nào đại. Tiêu Dao không chú ý tới. Chính mình tìm này cái bàn phía trên. Thế nhưng ngồi một hỏa thủy cấp bậc tuyệt sắc cô gái. Thoạt nhìn còn rất khí chất. Quần áo cũng thực đẹp đẽ quý giá. Này thuyết minh. Nàng không chỉ có là có thêm hỏa thủy cấp bậc bề ngoài. Đồng dạng còn có làm cho người ta hướng tới ra thế. Hiện tại Tiêu Dao chỉ có một lựa chọn. Thì phải là ngồi xuống tình huống hiện tại là. Vô luận ngồi xuống vẫn là không ngồi xuống. Tiêu Dao đều đang muốn bị người hận. Mà đồng thời là tối trọng yếu là. Nếu không ngồi này cách bàn. Đã muốn không có thích hợp vị trí. Ăn. Không có thích hợp vị trí. Cũng không phải không có vị trí. Tuy rằng nơi này đã muốn thực chật chội. Nhưng tế tế vẫn là có vị trí chẳng qua này khác vị trí đều rất hỗn tạp. Cái dạng gì mọi người có. Duy độc này cách bàn chỉ có hai cô gái. Kia họa thủy cùng một cô gái không tính họa thủy nhưng là đủ xinh đẹp. Đương nhiên. Không phải Tiêu Dao tìm hai cô gái vị trí đến đáp. Hắn tùy tiện cái gì vị trí đều có thể. Nhưng hắn hiện tại bên người còn có một cái cô tinh. Hắn cấp cho cô tinh tìm cái có vẻ tốt vị trí. Tốt nhất không thể có người loạn thất bát tao. Nếu nói không có lựa chọn trong lời nói. Cô tinh là sẽ không để ý. Tiêu Dao cũng chỉ có thể nhận. Nhưng hiện tại có lựa chọn. Vì cái gì không chọn một cái hảo một chút đâu làm Tiêu Dao ngồi xuống thời điểm. Bên cạnh những người đó ánh mắt trở nên càng sắc bén. Mà kia hai thiếu nữ đều lộ ra một tia kinh ngạc hương vị. Chẳng qua. Này kinh ngạc nhưng không phải bởi vì Tiêu Dao ngồi xuống. Tuy rằng nói. Tiêu Dao hành vi có điểm ra ngoài các nàng ý liệu. Các nàng ngồi ở chỗ này lâu như vậy. Đều không có người dám đến hỏi ngồi cùng. Không phải người khác nhìn không tới. Cũng không phải không có người thử qua. Mà là bởi vì bách cho áp lực. Không ai dám ngồi ở chỗ này. Này áp lực không chỉ có là đến từ cho phụ cận người nhìn chằm chằm. Này muốn ngồi ở chỗ này. Nhưng lại không dám có điều động tác. Bọn họ đều là một ít không dễ chọc nhân vật. Bọn họ cấp cho người áp lực là rất lớn. Toàn chức gia đinh chương 360 ngưu hiện một mà càng nhiều áp lực là đến từ cho kia họa thủy. Không. Là họa thủy cấp cô gái. Trên người nàng có một loại mãnh liệt khí thế. Loại này khí thế tựa hồ là đến từ chính của nàng vũ lực. Nhưng tựa hồ lại không đơn giản là. Mặc kệ nói như thế nào. Này họa thủy cô gái làm cho người ta áp lực cũng không nhỏ mà này hai thiếu nữ kinh ngạc không phải Tiêu Dao ngồi xuống. Mà là cùng Tiêu Dao cùng nhau ngồi xuống cô tinh. Bởi vì cô tinh làm cho hai người bọn họ cảm thấy áp lực. Đây là làm cho các nàng cảm thấy kinh ngạc sự tình. Các nàng thế nhưng có thể ở này khác cô gái trên người cảm thấy áp lực. Này còn không phải đến từ chính vũ lực. Mà là dung mạo. Cô tinh cũng không có hiển lộ của nàng vũ lực giá trị có bao nhiêu. Nàng cùng Tiêu Dao giống nhau. Bình thường đều là không hiện sơn giấu riêng thủy. Chỉ có chờ nàng ra tay thời điểm. Người khác mới có thể biết nàng rốt cuộc có được cái dạng gì vũ lực. Họ thủy cấp cô gái luôn luôn tự tin chính mình dung mạo. Chưa bao giờ gặp được cô gái có thể ở dung mạo gặp được áp lực. Hiện tại, cô tinh lại cho nàng áp lực như vậy. Cô tinh thân mình liền có được tuyệt mỹ dung nhan. Hơn nữa trên người nàng cách loại này độc đáo hơi thở. Uyển như thoát tục tiên tử bình thường. Cái này xem như họa thủy cấp cô gái. Cũng giống nhau có điểm áp lực. Tuy rằng nói này áp lực cũng không phải rất lớn. Nhưng loại cảm giác này nàng chưa từng có trải qua quá. Này tự nhiên làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc mà bên cạnh kia xinh đẹp cô gái. Cũng là cùng loại ý tưởng. Rất là kinh ngạc vị này muội muội. Bộ dạng thật sự là tiêu chí kia họa thủy cô gái mở miệng nói. Theo tuổi, nàng không thể không thừa nhận. Chính mình lớn một chút. Cô tinh nhìn kia họa thủy cô gái. Không có đáp lại cái gì. Lại nhìn về phía Tiêu Dao. không có tái hồi đầu xem thứ hai mắt. Điều này làm cho kia họa thủy cô gái trong lòng có điểm phát điên. Mà những người khác càng sâu. Thế nhưng có người dám đối nàng như vậy. Bất quá. Không thể không thừa nhận. Này cô gái thật sự thực. Không sai. Thật sự là kỳ quái. Vì cái gì phía trước chính mình không có phát hiện điểm này đâu, như vậy một cô gái đi ở chính mình trước mặt. Chính mình thế nhưng giống như mắt bị mù giống nhau. Không có nhìn đến đây là vây xem mọi người trong lòng cảm giác. Bọn họ đều thực nghi hoặc. Theo lý thuyết cô tinh như vậy cấp bậc giai nhân. Hẳn là thực dẫn người chú ý mới đúng. Vì cái gì vừa mới một chút đều không có phát hiện. Này kỳ thật là một loại thực đặc biệt công pháp. Có thể che giấu một người hơi thở. Làm cho người ta thoạt nhìn thực bình thường. Cho dù là khuyên quốc khuyên thành. Cũng không khả năng lập tức bị phát hiện. Cô tinh chính là dùng loại này công pháp tránh cho không ít phiền toái. Mà này công pháp, không cần phải nói, chính là Tiêu Dao dạy nàng. Cô tinh không nhìn, làm cho họa thủy cô gái cảm thấy có điểm xấu hổ. Cho tới bây giờ vốn không có gặp được có người như vậy đối nàng, điều này làm cho nàng trong lòng có điểm khó chịu. Vị này nữ hiệp, ta lão bản có điểm hướng nội, không thích cùng người xa lạ nói chuyện, đừng trách móc. Tiêu Dao hóa giải nói. Nói như thế nào cũng muốn ngồi một cách bàn ăn cơm. Không cần phải rất xấu hổ. Này cũng bất quá là một câu sự tình. Nguyên lai là như vậy, kia một hồi sinh hai hồi thuộc các ngươi là đến từ cách nào gia tộc, họa thủy cô gái cười hỏi. Nàng thân mình cũng không phải cách loại này lãnh mỹ nhân. Tương phản còn cùng người thực thân cận. Bằng không vừa mới sẽ không là cho phép Tiêu Dao ngồi xuống. Mà là sẽ nói lăn này tử. Chúng ta không có gia tộc, ta lão bản. Chính là nàng. Là lão sư nuôi lớn, đều là ở thâm sơn lớn lên, còn có vài sư tỷ muội. Tiêu Dao hồi đáp, này cách nói chính là phía trước nói tốt. Thâm sơn trách không được muội muội như vậy trầm mặc ít lời. Ngươi vì cái gì kêu nàng lão bản, chẳng lẽ ngươi là của nàng công nhân? Họa thủy cô gái có điểm tò mò. Gần là tò mò, nếu Tiêu Dao không trả lời, nàng cũng sẽ không tiếp tục hỏi đi xuống. Không phải công nhân, ta là gia đình, là lão bản cùng nàng sư tỷ muội tại đây phiến đại lục duy nhất gia đình. Tiêu Dao nói. Ta không có nói sai đi, tại đây phiến đại lục phía trên, xác thực theo ta một cái. Nguyên lai là như vậy, họa thủy cô gái lên tiếng. Sau đó vốn không có tái tiếp tục nói chuyện. Cùng một gia đình nói chuyện. Kia không phải thực hạ giá sao? Cho dù là này họa thủy cô gái thực thân hòa, nàng cũng sẽ không cảm thấy cùng một gia đình nói chuyện hồi tốt lắm. Nàng là một đại gia tộc thành viên, không cần phải trong lời nói, là sẽ không làm như vậy tự điều giá trị con người sự tình. Nàng thử cùng cô tinh nói vài câu, nhưng cô tinh vẫn như cũ vẫn là không để ý đến nàng. Nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Dù sao chuyện này chính là làm cho nàng tò mò. Còn chưa tới truy nguyên bộ. Chúng ta ăn cái gì? Cô tinh hỏi. Tiêu Dao nói, tương đối cho này khác, nàng càng quan tâm là chuyện này. Buổi tối chúng ta ăn chút tốt. Tiêu Dao rất là còn thật sự nói. Sau đó phải đi kêu chạy đường đến gọi món ăn. Ở phía sau ngồi cùng bàn hai cô gái còn tưởng rằng Tiêu Dao hồi gọi là gì sơn chân hải vị. Các nàng muốn nhắc nhở Tiêu Dao, nơi này là tiểu địa phương, không có nhiều lắm gì đó đến lựa chọn. Các nàng liền từng thử qua. Chẳng qua các nàng sai lầm rồi. 10 phần sai. Các nàng phát hiện nguyên lai Tiêu Dao cái gọi là ăn được một chút chỉ là cho chúng ta đến 2 chén mì thịt bò, muốn chén lớn. Ngồi cùng bàn hai cô gái cảm thấy có điểm tỏa không xong. Đây là ngươi cái gọi là ăn chút tốt sao? Mì thịt bò này cũng là ăn được sao? Kia xinh đẹp cô gái nhìn không được hỏi. Về phần có phải hay không chén lớn, nàng trực tiếp không nhìn. Này đã muốn tốt lắm, chúng ta không có tiền, bình thường đều là ăn mì rau xanh. Tiêu Dao trả lời. Này đổ không phải hắn ở giả nghèo. Trong khoảng thời gian này bọn họ là trong túi ngượng ngùng. Cần lưu trữ tiền vội tới cô tinh giao học phí. Bất quá, đối với thức ăn, bọn họ ăn cũng không kém. Bọn họ chính là không có gì tiền nhàn dối ăn được. Nhưng không có nghĩa là chính bọn họ sẽ không lộng. Nhất là Tiêu Dao, có thể tùy thời tùy chỗ làm ra ăn ngon gì đó. Lúc này đây đến ăn cơm, bất quá là tới tìm hiểu tin tức. Vốn muốn ăn miễn phí, nhưng này miễn phí thức ăn bị Tiêu Dao bài trừ. Tái như thế nào không có tiền cũng tốt, cũng không thể làm cho lão bản ăn này đó. Có phải hay không cảm thấy không tốt? Kia như vậy tốt lắm. Tiêu Dao tựa hồ hạ một cách thực gian nan quyết định, bình thường chần chờ một hồi lâu mới nói ra ba chữ. Thêm quả trứng, oanh một đám người ngã xuống đất. Ngồi cùng bàn hai cô gái không thể đánh giá Tiêu Dao. Các nàng sở làm chỉ có thể là chờ thức ăn lên bàn. Sau đó ăn cái gì không nói lời nào. Chẳng qua, các nàng rất nhanh để lại hạ chiếc đũa. Không có ăn đi ý tứ. Này Tiêu Dao rất dễ dàng nhìn ra đến. Các nàng là ăn không quen nơi này thức ăn. Mặc dù các nàng điểm đều là thứ tốt, nhưng vẫn là không hợp các nàng khẩu vị. Tiêu Dao cũng không có để ý tới này hai cô gái, bởi vì hắn mì thịt bò đến đây ăn, bỏ thêm trứng mì thịt bò. Cùng cô Tinh giống nhau, Tiêu Dao càng quan tâm là chính mình thức ăn, mà không phải những người khác. Huống chi hắn tới nơi này là tới đợi tin tức, cũng không phải quan tâm thức ăn. Phúc phúc. Tiêu Dao cùng cô Tinh rất là hưởng thụ ăn mì thịt bò. Động tác là nhất dạng giống nhau. Mặc dù là nhỏ bé thói quen động tác, hai người đều là nhất dạng giống nhau. Điều này làm cho ngồi cùng bàn hai cô gái cảm thấy thực thần kỳ. Nếu các nàng biết hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hơn nữa cô Tinh chỉ tiếp xúc đến Tiêu Dao, thích lấy Tiêu Dao làm tiêu chuẩn, cùng Tiêu Dao có đồng dạng động tác là thực bình thường. Mà hai người hưởng thụ, không chỉ có là vì bọn họ quý trọng thức ăn, tôn trọng thức ăn, đồng thời cũng vì vậy mì thịt bò xác thực thực không sai. Mì thịt bò tốt lắm ăn sao? Tiêu Dao hai người hưởng thụ, làm cho bên cạnh hai cô gái có điểm miệng sàm. Cuối cùng cũng quyết định điểm hai chén mì thịt bò nếm thử. Không thêm trứng sao? Chạy đường thuận miệng hỏi. Thêm lặc. Rất nhanh, thịt bò trên mặt đến đây. Hai cô gái ăn mấy khẩu, phát hiện này muốn so với chính mình điểm này ăn ngon rất nhiều. Điều này làm cho các nàng cảm thấy rất quái dị. Nhất là phía trước các nàng còn có điểm khinh thị Tiêu Dao điểm mì thịt bò. Nguyên liệu nấu ăn cũng không có ai tốt ai xấu, liền xem có thể hay không làm tại đây dạng tiểu địa phương. Người điểm bình thường nhiều rất nhiều, tự nhiên làm bình thường thức ăn trình độ muốn cao một chút. Tiêu Dao ra vẻ tự nhủ nói xong. Nhưng thực rõ ràng, đây là nói cho hai cô gái nghe. Tiến cái dạng gì điểm, liền điểm cái dạng gì gì đó. Cô Tinh đột nhiên nói một câu, sau đó lại nhìn Tiêu Dao trầm mặc không nói. Tiếp theo, trên bàn một trận trầm mặc, không ai nói chuyện. Rằng co thật lâu thật lâu, hai cô gái cũng không có rời đi ý tứ. Điều này làm cho Tiêu Dao có điểm kỳ quái, nhưng rất nhanh tựa hồ hiểu được. Này hai cô gái tới nơi này cũng là có mục đích. Nếu nói các nàng chính là đến ăn bữa cơm trong lời nói, trực tiếp làm cho người ta đưa đến phòng là có thể. Làm gì tới nơi này? Mà các nàng mục đích tựa hồ cùng Tiêu Dao thực tương tự. Đến tìm hiểu tin tức, tuy nói đều là đến tìm hiểu tin tức, nhưng có bất đồng. Tiêu Dao là tùy ý nghe tin tức, chỉ cần có tin tức đều có thể. Mà các nàng cũng là có điểm mục đích tính. Các nàng là nghĩ muốn hiểu biết một sự tình. Chuẩn xác mà nói, là nghĩ muốn hiểu biết đối thủ tin tức. Này hai cô gái cùng những người khác giống nhau, đều là đến bái nhập hoàng phác thế gia. Đơn giản mà nói, những người này đều là đối thủ cạnh tranh. Hơn giải một ít đối thủ tin tức, tổng sẽ không là một kiện chuyện xấu. Nhất là muốn đi vào hoàng phác thế gia, đều là một ít người muốn ở trong quân phát triển. Mà đi quân là tối trọng yếu một sự kiện, thì phải là muốn làm rõ ràng đối thủ tin tức. Này rất trọng yếu. Tuy rằng nói hoàng phác thế gia chỉ cần giao tiền có thể đi vào, nhưng biểu hiện ra tiềm lực trong lời nói, có thể được đến tốt nhất đãi ngộ. Phản chi sẽ không chịu coi trọng. mặc dù là ngươi có tiền cũng tốt. Đối với này, cô Tinh nhưng thật ra không cần để ý. Nàng là không chịu coi trọng tốt nhất, có thể xông vào trước nhất mặt, cảm thụ trực tiếp nhất cái loại này sát phạt khí. Hoàng Phác thế gia hội tiến hành bắt trước chiến tranh, cũng có khả năng hội tiến hành chân chính chiến tranh. Kia thời điểm, bị coi trọng tự nhiên là tướng lãnh, mà không chịu coi trọng cũng chỉ có làm tiểu binh. Cô Tinh cũng không cần làm tướng lãnh, nàng chỉ cần làm một tiểu binh. Các ngươi cũng là đi Hoàng Phác thế gia sao? Tiêu Dao ở tiếp thu một ít tin tức, hơn nữa một ít chi tiết sau, thực dễ dàng liền suy đoán ra chuyện này. An Ghi họ Thủy cô gái gật gật đầu. Tiểu thư họ gì? Tiêu Dao hỏi. Ta họ Âm, Âm Nhược Hề, vị này là của ta đường muội, Âm Nhược Thủy. Họ Thủy cô gái cũng chính là Âm Nhược Hề nói. Tuy rằng Tiêu Dao chính là một gia đình, nhưng nếu hỏi nói, kia nàng cũng sẽ không bãi tư thái không nói. Ngồi ở cùng nhau chính là hữu duyên, làm gì so đo nhiều như vậy.